Chương 1140, gà mờ giác ngộ. Hừ hừ, vì cái này trên người có Hạo Nhật cái bóng tiểu quỷ, bổn tọa trong lúc say tranh thủ thời gian cũng sẽ chuyển ra thời gian. Tử Tao Tị lão đầu nói xong, còn hướng thần thân nháy mắt mấy cái, giống là nói, bổn tọa có thể không xử bạc với người oa. Số tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian lão phu dưới trướng. Thế nào lại thần thân không nhìn thẳng đối phương ném đến mị nhãn, phối hợp mở miệng, cái này trăm gian phòng phòng tu luyện đều có thể tùy tiện sử dụng sao? Đúng, một canh giờ 20 điểm điểm cống hiến, hoặc là 2.000 cân hạ phẩm linh thạch. Liễu Như Yên nâng lên cây hương hành chỉ, một chút nơi xa, trông thấy chốt cửa bên cạnh phù văn điêu cái sọt sao. Người đem thân phận bài bên trong điểm cống hiến, hoặc chính là tính vào bên trong, thì có thể vào. Vậy được, làm phiền nhị lão chỉ điểm tiểu tử nhiều như vậy, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cũng không cho đối phương phản ứng cơ hội, bay thẳng hướng bên trong một gian phòng tu luyện, chuyển điểm cống hiến, đẩy cửa, đóng cửa, chỉnh bộ động tác một mạch mà thành. Cái này nhanh chóng quyết đoán tư thế, tại xung quanh Kính Ân cùng Liễu Như Yên xem ra, quả thực là đang chạy nạn tiết tấu a. Mỹ thiếu phụ không khỏi thầm mắng, số tiểu tử, lão nương dù sao cũng là vạn người mê, cùng ta đợi cùng một chỗ ngươi cứ như vậy không dễ chịu sao? Không có cách, ai bảo cái này Tử Tao Tị lão đầu và Mỹ thục phụ đối thần thân quá nhiệt tình đâu. Thần thân Thanh Vân Tông là có khác mục đích, hắn không nghĩ tới nhiều để người chú ý. Bởi vì hắn biết, chính mình nhiều nhất lại đợi 4 tháng thì muốn ly khai. Hắn chỉ muốn đến lúc đó có thể an an tĩnh tĩnh điệu thấp rời đi, không muốn chọc mảy may ràng buộc. Cái này mau đầu tiểu tử, trượt cũng nhanh, Liễu Như Yên bĩu bĩu gợi cảm môi đỏ. Tử Tao Tị lão đầu thì một mặt cười xấu xa đích nói thầm một câu, ha ha. Lão phu lời còn chưa nói hết, hắn cứ như vậy một đầu ngã vào phòng tu luyện, sợ là sẽ phải cho mình trêu ra không nhỏ phiền toái a. Nghe vậy, Liễu Như Yên không khỏi nhìn một chút thần thân vừa mới xông vào phòng tu luyện bảng số phòng, nhất thời hoa dung thất sắc a. Số 66, đây không phải, hắc hắc, người cũng phát hiện, xung quanh Kính Ân gật gù đắc ý nói, đối với tiểu tử kia mà nói, cũng chưa chắc không phải một trận lịch luyện. Hắn đến cùng là thật kim, vẫn là một khối ánh vàng rực rỡ đồng vấn đề. Luyện nhất luyện liền nhưng có biết. Lão đầu lắc lắc trong tay hồ lô rượu, uống rượu làm, nên ngủ đi. Nói xong, hắn đi lại tập tễnh rời đi. Liễu Như Yên ngược lại là nhìn nhiều hai mắt số 66 phòng tu luyện phương hướng, ngay sau đó thăm thẳm thở dài, cũng không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Giờ phút này thần thân, một chút cũng không có ý thức được chính mình đặt chân một chỗ hung địa. Từ bên ngoài nhìn, phòng tu luyện bề ngoài cũng không thế nào rộng lớn. Nhưng bây giờ đặt mình vào bên trong, quả thực để thiếu niên này bị kinh ngạc. Phòng tu luyện này xà nhà cao đến 10 trượng, bốn phương tám hướng thọc sâu, đủ có phương viên mấy ngàn thước. Nhất làm cho thần thân sợ hãi thán phục, là nơi đây linh uẩn, so ngoại giới nồng đậm gấp 3, so với Thanh Vân Thành cũng kém không nhiều lắm. Thiếu niên dõi mắt trông về phía xa, phát hiện tại tu luyện thất chỗ sâu còn có bốn bóng người. Thần thân dò xét bọn họ đồng thời, bốn người kia cũng đang quan sát hắn. Mà lại, bọn họ mỗi người ánh mắt bên trong đều toát ra một cỗ không có chút nào che lấp vẻ khinh bỉ. Ua, xanh biếc Thanh Vân Bào, nội môn đệ tử a, trước kia làm sao chưa thấy qua hắn? Ngô, chưa từng thấy qua, hắc hắc, không lên tiếng chào hỏi thì dám xông vào nhập số 66 phòng tu luyện, theo ta thấy, tiểu tử này hẳn là mới tới gà mờ a. Cái kia bốn tên đệ tử một bên rảnh rỗi lấy, một bên nắm nắm hướng về thần thân đi đến. Bốn người bọn họ tất cả đều mặc lấy màu xanh da trời tường vân bào, muốn đến nên bốn tên đệ tử hạch tâm. Thần thân thầm thả thiên tâm chi lực, ỷ vào gấp 10 lần thị lực, dễ như trở bàn tay thấy rõ nơi xa bốn người bên hông treo thân phận bài, biết bốn người này từ trái đến phải phân biệt gọi Âu Dương Vân Xuyên, Âu Dương Sơn Hà, Văn Châu Liệp, cùng Tào Duệ. Theo hình dạng đến xem, Âu Dương Vân Xuyên cùng Âu Dương Sơn Hà hẳn là hai huynh đệ, trên trán có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Văn Châu Liệp là cái người cao gầy, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sát khí bốn phía, hướng cái kia vừa đứng, có điểm giống ra khỏi vỏ lợi kiếm đứng sừng sững vân đoan, một bộ đối xử mọi người mà làm thịt tư thế. Tào Duệ thì là cái hình người viên thịt, con hàng này từ đầu tròn ngược lại chân, trên mặt lầm bầm thịt đều nhanh đem hắn hai con mắt cho chen không, thật dày bờ môi lại vung lên một tia nhìn như ấm áp mỉm cười, có chút tiếu diện Phật ý tứ. Tiểu tử, mới tới. Văn Châu Liệm khí rót vì trí hiểm yếu, một câu quát hỏi. Thần thân nhàn nhạt không sai gật gật đầu, thần thân, gặp qua mấy vị sư huynh. Ha ha, thái điểu này thái độ coi như không tệ. Tiếu diện Phật Tào Duệ sờ sờ hắn lớn đầu hói, vui tươi hớn hở nói. Âu Dương hai huynh đệ một trong Âu Dương Vân Xuyên lại cứng nhắc tấm mặt thối, không kiên nhẫn khoát khoát tay, tại giáp Tam Sơn, người nào không biết số 66 phòng là chúng ta ca bốn cái giữ lại cho mình. Nể tình ngươi là mới tới phần phía trên, lão tử thì không truy cứu, xéo đi nhanh lên đi. Âu Dương Sơn Hà vẫn không quên bổ sung một câu, hạn ngươi ba hơi bên trong xéo đi, đi C8SB4 cô nếu là trễ, tự gánh lấy hậu quả a. Thần thân khẽ giật mình, tâm đạo bọn gia hỏa này còn thật không phải bình thường cuồng vọng. Hắn tuy nhiên muốn bảo trì điệu thấp, lại cũng sẽ không mặc người giẫm trên đầu mà nén giận hạng người, không kiêu ngạo không tự ti nói, mấy vị sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. Sư đệ cũng là giao điểm cống hiến tiến đến, như thì như vậy đi ra ngoài, người nào đến bồi thường ta tổn thất. Nếu như chư vị sư huynh có thể cho sư đệ 2.000 cân hạ phẩm linh thạch đền bù tổn thất, ta cũng không ngại đổi người tu luyện thất. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Sát khí lộ ra ngoài, Văn Châu Liệng một bên chậm rãi vuốt ve chính mình xấu xí cái cằm, một bên âm dương quái khí nói, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ca bốn cái bắt chẹt người khác, còn theo không ai dám bắt chẹt chúng ta. Bắt chẹt? Thần thân ra vẻ dáng vô tội, ta vừa mới tiến đến liền bị các ngươi đuổi ra ngoài, chỉ là muốn vì chính mình tranh thủ đến nên được đền bù tổn thất thôi, tại sao bắt chẹt nói chuyện? Ai u, nhìn không ra thái điểu này vẫn là cái cứng rắn tính khí a. Văn Châu Liệng đầy mặt cười nhạo, tính khí cứng rắn, mình thì cho hắn thu thập đến mềm xuống tới, việc này ta am hiểu nhất a, hắc hắc hắc. Viên thịt đồng dạng Tào Duệ dùng bồ phiến bàn tay thô vỗ vỗ chính mình tròn trịa cái bụng, một mặt cười xấu xa. Tiểu tử, làm một cái gà mờ, người vốn nên có gà mờ giác ngộ, cục đuôi xéo đi mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc hiện tại ba hơi đã qua, Âu Dương Vân Xuyên tiến lên trước một bước, thất tinh huyền vương cảnh thủy hệ hộ thể huyền khí phồn vinh mạnh mẽ quanh thân, gà mờ nhất định phải cùng hùng ưng tranh giành ăn, ngươi đây không phải muốn chết sao? Hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi, một, lấy ra một chút làm cho hùng ưng tâm động thực vật, dạng này thì có thể tránh khỏi chính mình biến thành hùng ưng miệng ăn. Hai, ngươi tiếp tục đỉnh lấy ngươi cứng rắn tinh khí liều chết, sau đó chúng ta tự sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, người tiểu sư đệ này, giúp ngươi luyện một chút sức chịu đòn cái gì. Đây cũng là số 66 phòng tu luyện quy củ. Chương 1141, đồ ăn liền muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Bốn tên sư huynh khí diễm không thể bảo là không phách lối. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, bọn họ là đệ tử hạch tâm, thần thân theo ăn mặc đến xem, nhưng mà một cái nội môn đệ tử, hơn nữa còn là vừa mới tấn cấp, bị phối thuộc đến giáp tam sơn tân nhân gà mờ. Tại Thanh Vân Tông, giai cấp cao thấp phân biệt rõ ràng, đệ tử hạch tâm đối nội môn đệ tử, không thể nghi ngờ nắm giữ tiên thiên cảm giác ưu việt. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, đã đi tới thần thân phụ cận, đồng thời trong lúc mơ hồ đem hắn vây quanh ở giữa trận. Xem ra, coi như thần thân bây giờ nghĩ xéo đi cũng không đường có thể lăn. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, đây chính là các ngươi cái gọi là quy củ. Không sai, Âu Dương Vân Xuyên lớn một chút đầu, ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng. Tân nhân gà mờ xâm nhập mấy người chúng ta giữ lại cho mình, cũng không phải đầu một lần. Bọn họ đều không ngoại lệ đều bị chúng ta đặc thù chiếu cố qua, về sau liền học được thu liếm tài năng, cúi đầu đạo lý làm người. Chúng ta thế nhưng là tại hảo tâm dạy bảo ngươi đây, biết không? Hảo tâm dạy bảo, thần thân bị con hàng này cho tức điên, nói như vậy ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Đó là tự nhiên, Âu Dương Sơn Hà ngẩng lên thật cao đầu lâu, đệ tử hạch tâm cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, khoa trương nói, các sư huynh hôm nay liền dạy ngươi minh bạch một cái đạo lý, đồ ăn liền phải thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, lại cười gật gật đầu, nói hay lắm. Âu Dương Sơn Hà thấy thế, còn tưởng rằng tiểu tử này là chịu thua, hắn thì càng phát ra vinh vang đắc ý lên. Xem ở ngươi coi như hiểu chuyện phần phía trên, sư huynh thì lại cho ngươi điểm lời khuyên. Đầu tiên, đừng nghĩ các loại bị đánh liền đi tìm giáp tam sơn các trưởng lão khóc lóc kể lể, bởi vì cái này cũng không có gì chứng dùng. Toàn bộ Thanh Vân Tông cũng không khỏi dừng đệ tử ở giữa luận bàn, ngược lại còn thiết lập có cái cấp độ top 100 bảng, thập cường bảng, vì cũng là đề xướng cạnh tranh, dùng các loại hình thức lịch luyện đào thải kém người, ca ngợi cường giả. Thần thân một mặt nhu thuận gật gật đầu, ân ân. Âu Dương sư huynh nói, đầu tiên, chắc hẳn còn có, lần, a. Âu Dương Sơn Hà nắm nắm nói, không sai, lần mà, coi như thật là một cái gà mờ, tại giáp tam sơn cũng có sinh tồn hoàn cảnh, cái kia chính là phụ thuộc cường giả. Nói đến cường giả hai chữ, cái này tiểu thanh niên vẫn không quên nhếch lên ngón tay cái, hướng bộ ngực mình đâm đâm, ý không cần nói cũng biết, người nếu có thể cống hiến chút để mấy người chúng ta cảm thấy hứng thú đồ, vật, chúng ta ngược lại cũng không để ý thu nhiều một tên người hầu. Tại giáp tam sơn phía trên, không ít trưởng lão đều muốn bán ba chúng ta phân chút tình mọn. Theo chúng ta lăn lộn, cam đoan không có người có thể khi dễ ngươi. Lão đệ người khác nói nhảm nhiều như vậy, tại tụ linh trong phòng tu luyện, mỗi phút mỗi giây đều tại hao tổn tư nguyên. Âu Dương Vân Xuyên lôi kéo to giọng nói, nói ngắn gọn một câu, hoặc là mỗi ngày bị đánh, hoặc là xuất ra chút để cho chúng ta thấy qua mắt chỗ tốt, thành cho chúng ta tiểu đệ. Lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Thần thân khóe miệng tạo nên ý cười càng rõ ràng, bốn vị sư huynh không hổ là đệ tử hạch tâm, sư đệ thụ giáo. Hắc hắc hắc, chúng ta cũng là nhìn ngươi thái độ cũng không tệ lắm, nếu không ai chịu cùng ngươi nói nhảm. Tào Duệ vỗ bụng bự, như bức hống hống nói, tạp dịch đệ tử phụ thuộc ngoại môn đệ tử, ngoại môn phụ thuộc nội môn phụ thuộc hạch tâm, đệ tử hạch tâm thì dựa vào chân truyền đệ tử hoặc là một ít trưởng lão bóng mát, dạng này mới có thể lăn lộn nhàn hạ chút. Một bộ này, thả tại bất luận tông môn gì đều là thái độ bình thường. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thần thân nhàn nhạt không sai thở dài, ai? Ta người này da mỏng xương non, thật sự là chịu không được đánh a. Vừa nói, trong tay hắn bạch quang chớp liên tục, móc ra 2.000 cân trung phẩm linh thạch đặt trên đất, giả trang làm ra một bộ ta muốn tiêu tan tải miễn tai tư thái. Những thứ này trung phẩm linh thạch đều là hắn dùng còn lại. Trừ cái đó ra, thiếu niên này không gian ba lô bên trong, còn có chiêm vạn hoa, pháp thiên, hình thiên bồi giao 3.000 cân thượng phẩm linh thạch đâu. Bốn người trừng to mắt, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này nội môn đệ tử thế mà xuất thủ xa hoa như vậy. 2.000 cân trung phẩm linh thạch, quy ra thành bọn họ bình thường sử dụng hạ phẩm linh thạch, cũng là trọn vẹn 200.000 cân. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải một món tiền nhỏ. Ha ha, không có nghĩ đến cái này gà mờ vẫn là cá nhân ngốc tài nhiều hạng người. Đã như vậy, gì không nắm lấy cơ hội nhiều hố hắn một chút. Vừa nghĩ đến đây, bốn người trong nháy mắt xốc hết ra lông mày lẫn nhau nháy mắt, một lát sau, Âu Dương Sơn Hà trước tiên mở miệng, hắc hắc, tiểu tử ngươi vẫn rất bên trên nói, không tệ không tệ. Những linh thạch này, mấy ca có thể cam đoan trong 2 tháng. Hụ khụ khụ khụ, hắn lời còn chưa nói hết, lão ca Âu Dương Vân Xuyên thì một trận ho khan. Âu Dương Sơn Hà lập tức hiểu ý, ngữ phong biến đổi, a không, là 1 tháng. 2.000 cân trung phẩm linh thạch, có thể cam đoan ở sau đó trong 1 tháng, giáp Tam Sơn không có người có thể di động được ngươi. Đến mức 1 tháng sau lại muốn như nào, liền muốn nhìn ngươi đến tiếp sau biểu hiện u. Nói dứt lời đồng thời, cái này tiểu thanh niên đã đi vào cái kia mấy ngụm mở đắp cái dương phụ cận, tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện, liền muốn đem những này trung phẩm linh thạch hết thảy bỏ vào trong túi. Đúng vào lúc này, bành, a, không có dấu hiệu nào một chân, trực tiếp đạp ở Âu Dương Sơn Hà mặt phía trên, để cái này tiểu thanh niên kêu thảm bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng về sau, trùng điệp té xuống đất. Bất chợt tới biến cố, để còn lại 3 người đều kinh ngạc tại chỗ. Đã thấy thần thân Phong Khinh Vân đạm thu hồi chân, còn dùng tay áo phiến phiến đế giày phía trên vết máu, Mạn Bất Kinh Tâm nói, ta liền muốn đếm xem chính mình có bao nhiêu linh thạch, tên kia thì giống như chó dữ nhào tới. Làm gì, ăn cướp a, dựa theo tông quy, cướp bóc đồng môn đệ tử thế nhưng là trọng tội. Ta đạp hắn một chân, xem như tiểu trừng đại giới, không cần cảm ơn ta. Ngươi ngươi ngươi, ngươi tốt đại cẩu gan. Mọi người sững sờ một cái chớp mắt sau chỉ có nổi giận, nhao nhao tế ra huyền khí. Cái này bốn người không hổ là đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, Âu Dương Vân Xuyên là thất tinh huyền vương, Văn Châu Liệng cùng Tào Duệ cũng đều là lục tinh huyền vương đỉnh phong cường giả. Băng Sơn Băng Long Trảo, Âu Dương Vân Xuyên trước hết nhất giết tới, vừa ra chiêu cũng là sở trường nhất linh giai hạ phẩm huyền kỹ, trảo như đằng long, hàn khí dày đặc. Nhưng mà hắn cái này nhất định phải được nhất kích, đổi lấy chỉ là đối phương khinh thường hừ nhẹ, thôi đi. Băng Long Trảo trong tay ngươi đều yếu thành nước chân gà a. Ngay sau đó liền gặp thiếu niên này không tránh cũng không tránh, thẳng tắp oanh ra nhất trưởng tới đối đầu. Bạo Long Nộ Phật Thủ, oanh, trưởng trảo tương đối, khuấy động ra một lôi một băng huyền khí còn lại có thể tứ tán mà bay, cuồng bạo trùng kích lực càng đem 2 người khác thế công cũng vì đó một ngăn trở. Lại nhìn cái kia cùng thần thân đang đối mặt oanh một cái Âu Dương Vân Xuyên, sắc mặt ửng hồng tiếng nói một mặt, một ngụm máu tươi theo mồm mà ra đồng thời, cả người bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Cuối cùng ngã xuống tại bên cạnh đệ đệ. Giờ phút này, thần thân Bạo Long Nộ Phật Thủ thế công không ngưng, cả 2 tay trưởng chuyển hướng, phân biệt bước gần Văn Châu Liệng cùng Tào Duệ. Phanh, ầm, tốc độ ánh sáng về sau, màu đỏ tím lôi năng trưởng ấn cùng 2 người kia thế công vừa chạm vào tức tán. Thần thân vẫn như cũ vững như bàn thạch, cái kia 2 tên ra hỏa lại binh khí song song tuột tay, ngã cái người ngã ngựa đổ. Thiếu niên khóe miệng rung động, đồ ăn liền muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Lời này là chính các ngươi nói, làm sao chính mình lại làm không được a? Chương 1142, Côn Sợ Lão Lang. Cô, hắn lại là một tên lục tinh huyền vương. Âu Dương Vân Xuyên phi phun một ngụm tụ huyết, có chút hít kinh ngạc nghĩ đến, con hàng này thật sự là vừa tấn cấp nội môn gà mờ sao. Ta nhớ được Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử Phong Vân bảng phía trên, xếp hàng thứ nhất Trương Dật Hà, cũng bất quá ngũ tinh huyền vương đỉnh phong tu vi mà thôi a. Tại Thanh Vân Tông bên trong, tạp dịch đệ tử nhiều vì huyền sĩ cảnh, ngoại môn đệ tử phần lớn là huyền sư cảnh. Nội môn đệ tử tu vi phần lớn tại thượng phẩm huyền sư đến hạ phẩm huyền vương ở giữa, đệ tử hạch tâm thì là trung phẩm hoặc thượng phẩm huyền vương. Chân truyền đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tuổi còn trẻ thì đạt tới huyền hoàng cảnh siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, cái này nói tới nhưng mà phổ biến tình huống, cuối cùng vẫn là có trường hợp đặc biệt tồn tại. Tỷ như ngoại môn đệ tử top 100 phong vân bảng, trên bảng có tên đệ tử, tu vi so tuyệt đại đa số nội môn đệ tử còn cường đại hơn. Nội môn đồng dạng có cái phong vân bảng, có thể ở chính giữa xếp vào 100 vị trí đầu, thực lực so với tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm cũng chưa hẳn không kịp. Những người này chỗ lấy chậm chạp không có tham gia lên một cấp khác khảo hạch, phần lớn là ôm treo giá tâm tư. Bọn họ tại thấp đẳng cấp bên trong lăn lộn thanh danh vang dội, không thể nghi ngờ hội dẫn tới một chút chân truyền đệ tử, hoặc là thực quyền trưởng lão một loại người vật chú ý, tiếp theo mở ra hậu đãi điều kiện, đem bọn hắn lôi kéo đến chính mình phe phái trong trận doanh. Có thể nói, tại nội, ngoại môn phong vân bảng bên trên có danh nhân vật, đều sẽ có cái coi như không tệ tiền đồ. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều sẽ phá lệ lưu ý bọn họ động tĩnh, thật giống như chân truyền đệ tử hội phá lệ lưu tâm chân long bảng phía trên đệ tử hạch tâm một dạng. Nhưng trước mắt cái này tên là thần thân gia hỏa, Âu Dương Vân Xuyên bọn họ thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bọn họ không khỏi sợ hãi thán phục tại đối phương lục tinh huyền vương tu vi, vừa kinh ngạc tại hắn thực tế chiến lực, một chiêu ở giữa liền đem hai tên lục tinh huyền vương đỉnh phong, một cái thất tinh huyền vương giết lùi, phổ thông lục tinh huyền vương lại có thể làm đến. Hắn nãi nãi, hôm nay mấy ca dẫm lên hàng cứng. Âu Dương Sơn Hà lau một cái chảy xuôi không nghỉ máu mũi, thần thân đánh lén hắn một cước kia đem con hàng này sống mũi đều đạp lệch ra. Bốn cái đệ tử hạch tâm một mặt ngưng trọng, biết rõ cái kia nội môn đệ tử không đơn giản, giờ phút này cũng đâm lao phải theo lao. Bọn họ nếu là ở tay mơ này trước mặt nhận sợ, về sau cái nào còn có mặt mũi tại giáp Tam Sơn phía trên lăn lộn. Khẽ cắn môi về sau, cầm đầu Âu Dương Vân Xuyên cũng không lo được mặt mũi, nghiêm nghị lệ khí quát nói, tiểu tử đầy đủ dạ a. Bất quá ngươi chớ đắc ý, mới chúng ta đều là lưu thủ, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút đệ tử hạch tâm khủng bố. Nghe vậy, Tào Bàn Tử liếm liếm chính mình cái kia phì như lạp xưởng bờ môi, hắc hắc, Bàn gia hôm nay muốn dạy ngươi làm người, giác ngộ đi. Hừ, như thế cuồng vọng tân nhân, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút. Văn Châu Liệng cùng Âu Dương Sơn Hà cũng không cam chịu lạc hậu, nắm binh nơi tay về sau, phân biệt tế ra hỏa hệ cùng thủy hệ huyền năng, ý chí chiến đấu sục sôi. Bốn người này kêu gào hung, có thể thần thân cảm giác bén nhạy lực lại có thể khám phá, bọn họ đối với mình cũng không sát ý. Cái này có lẽ cũng là lúc trước hắn một mực lưu thủ nguyên nhân a. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, thiếu niên tay phải thêm ra cán kim cô bổng. Chợt liền gặp con hàng này một mặt giám thối ghim lên mã bộ, lòng bàn tay trái hướng lên, bốn ngón tay hướng về chính mình phương hướng dẫn ra hai lần, ta muốn đánh 10 cái. Ách không đúng, là 4 cái, các ngươi cùng lên đi. Bốn người cái trán gân xanh cuồng loạn, cơ hồ trăm miệng một lời quát to, cuồng vọng tiểu tử, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Nói xong, bọn họ vừa muốn đủ vọt lên, lại nghe thần thân một câu kinh hô, chậm. Làm gì, sợ, Tào Bàn Tử một mặt trêu tức, trên mặt thịt mỡ đều vặn đến cùng một chỗ, rất giống cái bánh bao thịt lớn. Sợ, ha ha, ta là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, trước phục liệu thương loại huyền đan lại đến cùng ta động thủ đi, miễn sẽ phải đợi nhi co quắp liên phục dược khí lực đều không có. Mà lại, các ngươi hiện tại cũng đều có thương tích trong người, không phải sao? Thần thân một mặt phong khinh vân đạm nói. Ngươi, mẹ con chim, chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng ra hỏa. Hừ, chúng ta cùng một chỗ đin 26 noi vây công ngươi một cái nội môn đệ tử đã rất hạ giá, lại phục dụng liệu thương đan. Ngươi là tại làm nhục chúng ta sao? Nghe vậy, thần thân đối mấy người kia cảm quan ngược lại là tốt không ít, khóe miệng khẽ nhếch, cũng đừng hối hận a. Không đánh tới các ngươi cầu xin tha thứ nhận lầm, ta sẽ không dừng lại. Hừ, ta ngược lại muốn xem đợi chút nữa cầu xin tha thứ sẽ là ai? Âu Dương Vân Xuyên lạnh hừ một tiếng, đồng thời, bóng người như đạn pháo bắn về phía thần sư chỗ. Ba người hắn cũng không cam chịu lạc hậu, chia lên, trái, phải ba đường đánh giết mà lên. Đao quang kiếm ảnh, tách ra lạnh lẽo hàn mang, thủy, hỏa, đất ba loại huyền khí cùng một thời gian, từ khác nhau góc độ nước cuồn cuộn mà ra. Đang lúc này, thần thân đột nhiên động, thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Tư lạp, một tầng sấm sét vang dội chi âm vang lên, chợt. Trong tay hắn kim cô bổng thình lình tách ra yêu dã đỏ tía lôi quang, ngưng ra voi lớn linh phượng chi hình. Bá, bá, bá, bạch, lôi đình chi lực bành trướng khắp nơi, trong chớp mắt liền cùng bốn người đánh tới huyền năng đánh giáp lá cả. Đương, đương, đương, đương, côn ảnh tầng tầng lớp lớp, thần thân thân thể như con quay, tại phương thốn chi địa ở giữa xoay tròn lấy, Vũ động kim cô bổng, kình thông tứ phương, đem cái kia bốn tên đệ tử hạch tâm thế công chống nước không lọt. Âu Dương Vân Xuyên bọn người hiển nhiên không nghĩ tới, bọn họ hợp lực vây công, lại vẫn không cách nào cầm xuống trước mắt tay mơ này. Hô hô hô, đinh, đinh, đinh, đinh, bên tai phong tê không ngừng, trước mắt hỏa tâm bắn ra bốn phía. Ngắn ngủi hai ba hơi công phu, song phương đã phát sinh hơn trăm lần va chạm, cái kia bốn cái đệ tử hạch tâm là càng đánh càng kinh ngạc. Thường nói, quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang. Bọn họ cảm giác giờ phút này cùng mình giao thủ căn bản không phải cái tân nhân gà mờ, mà chính là một vị chìm đắm côn pháp mấy trăm năm lão tiền bối. Nhất côn nơi tay, thiếu niên kia không chỉ có thể đem phương thốn chi địa thủ nước không lọt, còn có thể tùy thời phản công. Liền xem như linh giai hạ phẩm côn pháp, bị tu giả khổ luyện nghiên cứu trăm năm lâu, luyện đến cảnh giới viên mãn, liền cũng không gì hơn cái này a. Đây cũng là cùng thần thân đối địch bốn người tiếng lòng. Bọn họ lại có thể biết được, thần thân thần tượng linh phượng thương sớm đã siêu thoát linh giai phạm trù, là hàng thật giá thật địa giai huyền kỹ. Cho dù nhưng mà nhập môn cảnh, thì triển ra cũng so cảnh giới viên mãn linh giai hạ phẩm huyền kỹ mạnh hơn rất nhiều. Điểm chết người nhất, thiếu niên kia lôi hệ huyền năng cũng không giống phàm phẩm, xâm lược tính cực kỳ kinh người, lại phối hợp cái kia xảo trá cay độc côn pháp, trong bốn người tu vi cao nhất Âu Dương Vân Xuyên cũng không dám thẳng tranh phong. Năm người rằng có hiện tượng, tại chiến đến thứ sáu hơi thở thời điểm thình lình đánh vỡ. Phốc phốc, thần thân lợi dụng đúng cơ hội, côn hơi chút chọn, tựa như voi lớn quyển mũi, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Tào Duệ xương bả vai, mang theo máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Chương 1143, lão đại. Suy suy suy, kim cô bổng phía trên bắt chói lấy phệ huyết thiên hồng lùi uống đến mùi máu, nó cái kia kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu lập tức sinh động. A, Tào Duệ kêu đau một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ vì mập mạp này phát giác được thể nội dị dạng, vội vàng tế ra huyền khí, ý đồ chống cự xâm nhập kinh mạch huyết cốt bên trong quỷ dị lôi năng, trong thời gian ngắn đã mất sức tái chiến. Trên thực tế thần thân đã thủ hạ lưu tình, chỉ kích hoạt vệ huyết thiên hồng lôi một thành đặc hiệu. Nếu không, chỉ bằng tào bàn tử lục tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách chống lại lôi năng vệ huyết uy thế. Trong chớp mắt bước lui phía sau một người, thần thân đem đưa ra ngoài côn thể co lại, vòng qua bên hông hướng về sau bãi xuống. Ly, cái kia lôi phượng hình bóng càng không sai rít lên đồng thời, phiến đuôi hất lên, còn như thần long bãi vĩ, liên tiếp đảo qua từ phía sau lưng khởi xướng tấn công Âu Dương Sơn Hà cùng Văn Châu Liệt. Hai người giật nảy cả mình, vội vàng đổi công làm thủ, đem binh khí nằm ngang ở bên hông, muốn ngăn lại cái này chặn ngang quét ngang nhất kích. Nháy mắt, bành, bành, cô ngô, ô a, cường hãn côn quét chi lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, lại căn bản cản mang ra không dưới, trực tiếp đem hai người quyển bay ra ngoài. Âu Dương Sơn Hà bao tay, cùng Văn Châu Liệng lưỡi dao, trực tiếp ép dẹp chính bọn hắn eo thịt. Cường hãn côn bầy phượng vĩ, lại để cho hai người chịu đến cách sơn đả nghiêu giống như lực đạo, ngũ tạng lục phủ như là phiên giang đảo hải, lúc này phun ra ra hai ngụm lớn máu tươi. Âu Dương Vân Xuyên không kịp kinh hãi, thừa dịp thần thân ở ngực lộ ra sơ hở cái này một cái chớp mắt, nhất quyền đảo đến. Bành, xì xì xì, cái gì, ta toàn lực nhất kích vậy mà không cách nào phá mở hắn hộ thể huyền khí. Âu Dương Vân Xuyên quá sợ hãi, hắn nhưng là thất tinh huyền vương tu vi a, giờ phút này đối phó một cái lục tinh huyền vương cảnh sư đệ, thế mà liền đối phương phòng đều không phá nổi. Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị chút, cũng chỉ cái này xứng sở công phu, thần thân đã đánh trả, chống không tay trái bóp chỉ vì chảo, nhanh chuẩn hung ác nắm Âu Dương Vân Xuyên không kịp rút về cổ tay, năm ngón tay ngang nhiên phát lực. Két, két cát, Âu Dương Vân Xuyên kinh ngạc phát hiện, tay mình cổ tay chỗ hộ thể huyền khí, tại thiếu niên lực bóp một cái phía dưới lại thùng rỗng kêu to. Ngay sau đó, nứt xương kịch liệt đau nhức cảm giác cuốn tới. Ngộ oa a a a a, đau đau đau, Âu Dương Vân Xuyên đau nhức chống đỡ không được. Hắn biết lại tiếp tục như thế, tay mình cổ tay nhẹ thì vặn vẹo biến hình, nặng thì toái cốt đoạn cân. Mặc dù nói phục dùng linh giai tục cốt đan, lại nuôi tới cái một năm nửa năm, toái cốt tổn thương cũng có thể khỏi hẳn, nhưng linh giai huyền đan đều là giá trên trời a. Hắn căn bản làm không tới. Như trễ xử lý, ỷ vào song quyền chi lực tấn cấp đệ tử hạch tâm hắn, liền đem luân vì một tên phế nhân. Kết quả là, Âu Dương Vân Xuyên quả quyết nhận thua, là ta bại. Chà, còn mời thần thân sư huynh thủ hạ lưu tình. Phục, phục phục, Âu Dương Vân Xuyên cái trán hiện mồ hôi, cắn chặt răng nhịn đau cuồng gật đầu. Thần thân cái này mới chậm rãi buông tay ra, cái kia tiểu thanh niên thở phào một hơi đồng thời, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn cảm giác mình giống như là theo quỷ môn quan tản bộ một vòng, hồn đều nhanh ném. Thấy lại hướng trước mặt thời niên thiếu, Âu Dương Vân Xuyên trong mắt rõ ràng mang có mấy phần vẻ kính sợ, đa tạ thần thân sư huynh thủ hạ lưu tình. Trước đó, là chúng ta quá không biết tự lượng sức mình. Về sau số 66 phòng tu luyện, chính là thần sư huynh nói tính toán. Âu Dương Vân Xuyên cúi đầu xem ra có chút đột ngột, có thể giải nội tình người lại là biết, đều bởi vì thiếu niên kia thắng quá dễ dàng. Lấy một địch bốn, vậy mà lông tóc không thương quật ngã tất cả mọi người, mà lại thời gian sử dụng bất quá 5-6 hơi thở. Đừng nói là lục tinh huyền vương, liền xem như huyền vương đỉnh phong cao thủ, đối mặt Âu Dương Vân Xuyên bọn người vây công, cũng không có khả năng thắng nhanh như vậy a. Có lẽ là bởi vì thiếu niên này màu đỏ tím lôi hệ huyền năng giao cho hắn cực kỳ chiến lực cường hãn. Có lẽ là côn pháp huyền kỹ cấp bậc kỳ cao, cũng có thể là hắn kinh nghiệm thực chiến quá nghịch thiên. Càng có khả năng trở lên tam điều cùng có đủ cả đi. Tóm lại, giờ phút này cái kia nội môn đệ tử ở trong mắt Âu Dương Vân Xuyên sớm đã không còn là gà mờ, mà chính là một cái ẩn núp hùng ưng, xem xét lại mấy người bọn hắn ngược lại thành mấy cái chỉ không biết trời cao đất rộng, cùng hùng ưng khiêu chiến quạ đen. Nguyên nhân chính là nhìn thấu điểm này, từ trước đến nay ngạo khí Âu Dương Vân Xuyên mới cam nguyện hướng một cái nội môn đệ tử cúi đầu. Thần sư huynh không chỉ có chiến lược cao thâm mà chắc, càng có khoan dung độ lượng lồng ngực. Nếu không phải ngươi thủ hạ lưu tình, một côn đó chọc thủng không phải ta bả vai, mà là ta đầu lâu ha. Ta Tào Duệ cũng nguyện phụng thần sư huynh vì lão đại. Tào Bàn Tử vừa nói xong, Âu Dương Sơn Hà cùng Văn Châu Liệng song song che eo bộ giấy ruộ lấy đứng lên, đối với thần thân cung kính ôm quyền cúi đầu, bái phục ý tứ rõ rành rành. Thần thân thấy thế, ném cho bọn hắn một cái coi như các ngươi thức thời ánh mắt, sau đó chậm rãi mở miệng. Mọi người đồng môn một trận, chỉ muốn các ngươi về sau đừng có lại đuôi mù trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Cái gì lão đại, không đề cập tới cũng được. Bốn người nghe vậy, liên tục không ngừng biểu thị tuyệt không còn dám có dị động. Thần sư huynh, đây là sư đệ đuôi mù một chút nhận lỗi, còn mời ngài vui vẻ nhận. Âu Dương Vân Xuyên một mặt nịnh nọt lại gần, hai tay trải phẳng, cung cung kính kính đưa lên một cái dương, bên trong chứa không ít huyền đan, linh thạch, cùng huyền tinh. Cường giả vi tôn, tại cái này tu giới tông môn càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thua người hướng người thắng lợi tiến cống, đây là thái độ bình thường. Có thể thần thân nhưng mà nhàn nhạt không sai ngắm liếc một chút, lắc đầu, huyền tinh huyền đan ta còn nhiều, rất nhiều, chỉ muốn các ngươi có thể đối hôm nay ta chiến bại các ngươi một chuyện giữ kín như bưng, những thứ này nhận lỗi không cần cũng được. Nghe vậy, Âu Dương Vân Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng bổ sung một cái mông ngựa, thần sư huynh hữu dung nãi đại, khiến người khâm phục. Sư huynh yên tâm, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không truyền vào thứ sáu người chi mà thôi. Đúng đúng đúng, đã sư huynh không muốn gây nên chú ý, chúng ta tự nhiên phối hợp. Hắc hắc hắc, nói đến đây đối với chúng ta mấy cái mà nói cũng là chuyện tốt đâu, chí ít. Bảo toàn thể diện đúng không? Nhưng mà lão đại thực lực ngươi lỗi lạc, ngày sau nhất định có thể khai hỏa danh hào, chúng ta theo ngươi lăn lộn cũng vô cùng có mặt mũi đúng không? Mọi người ngươi một lời ta một câu, thấy lại hướng thần thân trong mắt, liền thêm ra một vệt cảm phục chi sắc. Thần thân mỉm cười, lại nói ta người này ưa thích điệu thấp, một lòng truy cầu võ đạo, đến mức hư tên gì không cần cũng được. Về sau trước mặt người khác, các ngươi trả xưng hô ta là sư đệ liền tốt, liền nói ta là các ngươi bảo bọc. Chúng ta hôm nay cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, về sau nếu có người lấn phụ các ngươi, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, ta không hy vọng các ngươi chủ động gây phiền toái, nhớ kỹ a. Nghe đến nơi này, bốn người đối thần thân càng thêm khâm phục. Nghĩ đến người ta cường đại không phải là không có lý do. Tại tông môn, ai có thể không vì danh lợi quyền thế động tâm. Nhưng nhìn xem người ta thần thân, một lòng truy cầu võ đạo, điệu thấp không muốn, trách không được như thế cường hãn đâu. Bọn họ lại đoán không ra, thần thân điệu thấp, chỉ là bởi vì con hàng này đợi tại Thanh Vân Tông có mưu đồ khác, không muốn bị quá nhiều người chú ý thôi. Chương 1144, Liễu Như Yên kinh ngạc. Trên thực tế, thần thân chỗ lấy tại bốn người trước mặt bộc lộ tài năng, chỉ là muốn chấn nhiếp bọn họ, đem bọn hắn NGDG3 lung lạc thành có thể thay mình cản trừ phiền phức tâm phúc, tránh khỏi ngày sau luôn luôn bị người quấy rối. Âu Dương Vân Xuyên bọn người vội vàng tỏ thái độ, đa tạ thần sư huynh trông nom, thần sư huynh vừa tới Giáp Tam Sơn, nếu có cái gì cần phải mấy người chúng ta xuất lực địa phương, tuyệt đối đừng khách khí. Đúng đúng đúng, lão đại sự tình chính là chúng ta sự tình, không thể đổ cho người khác. Thần thân gật gật đầu, tiện tay bắn ra ở giữa, bạch quang chợt hiện. Mấy chục bình huyền giai thượng phẩm phù cơ đan, quán khí đan liền ném vào bốn người trước mắt, ta chỗ này khác đồ, vật không, đan dược vẫn là có không ít, xem như đưa các ngươi lễ gặp mặt đi. Nhớ kỹ, muốn giữ bí mật a, nào có lão đại cho tiểu đệ của cải, cái này nhiều không có ý tứ. Tào Duệ xoa xoa cái kia mập túi hùng trưởng, trên thực tế, liền xem như đệ tử hạch tâm, huyền giai thượng phẩm huyền đan cũng đủ làm cho bọn họ động tâm, huống chi số lượng nhiều như thế. Bớt nói nhảm, cho các ngươi liền cầm lấy. Thần thân đánh ra đến, hiện tại các ngươi có thể đi, ta muốn độc hưởng phòng tu luyện một đoạn thời gian, không có vấn đề a. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngài chậm dùng, chúng ta đi ra ngoài trước. Bốn người liên tục không ngừng ăn vào liệu thương đan, ba chân bốn cẳng tông cửa xông ra. Bên ngoài, ngừng chân ở đây Liễu Như Yên đột nhiên trông thấy số 66 phòng tu luyện bao bọc cửa mở ra, trong lòng không khỏi thở dài, ai? Tiểu tử kia nhanh như vậy thì bị đuổi ra ngoài a. Nhưng mà một hơi sau đó, cái này Mỹ Thục Phụ hoảng hốt phát hiện, bị buộc ra phòng tu luyện không phải thần thân, mà chính là Âu Dương Vân Xuyên. Ngay sau đó, Âu Dương Sơn Hà, Văn Châu Liệm, cùng Tào Duệ ba người cũng đều bước ra ngoài cửa, trên thân tựa hồ còn mang theo chút thương tổn. Cái này, đây là cái gì tình huống? Liễu Như Yên chỉ cảm thấy đến đầu một trận ong ong, tâm đạo đi ra thế nào lại là bốn người này. Nàng rất rõ ràng, Âu Dương Vân Xuyên bọn người tu vi, tại đệ tử hạch tâm bên trong là thuộc về trung thượng du tồn tại. Riêng là tại các đệ tử phần lớn không nguyện ý giáp Tam Sơn, bốn người bọn họ có thể nói là đứng ở kim tự tháp thượng tầng cường giả, lại bởi vì bệnh thành một sợi dây thừng, tầm thường đệ tử hạch tâm càng không có can đảm trêu chọc, là giáp Tam Sơn một phương bá chủ. Liễu Như Yên vốn là hy vọng thần thân đi vào về sau, không muốn khuất phục cùng bốn người này dưới dâm uy mới tốt. Bởi vì cường giả chân chính không chỉ có cường đại bên ngoài lực phía trên, càng phải có cái cường đại mà bất khuất nội tâm. Nếu là thêm chút kích thích, lực chịu ngăn trở thì khuất phục, lại có thể thành đến khí hậu. Khi nhìn thấy số 66 phòng tu luyện bao bọc cửa mở ra một khắc này, cái này Mỹ Thục Phụ là nửa vui nửa buồn. Vui là, thần thân bị đuổi ra ngoài, chỉ ít cho thấy hắn không có khuất phục, lo là, tiểu tử này bị đuổi ra ngoài tốc độ cũng quá nhanh lên a. Hắn dù sao cũng là cái lục tinh huyền vương a. Nhưng khi nàng thấy rõ đi ra người cũng không phải là thần thân, mà chính là giáp Tam Sơn một phương bá chủ thời điểm, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Hít sâu một hơi ép một chút khuấy động tâm thần về sau, Liễu Như Yên chân đẹp nhẹ nhàng khẽ vấp, cả người liền như một cơn gió màu xanh lá, phần phật một chút lách mình đến Âu Dương Vân Xuyên các loại người trước mặt, các ngươi làm sao đi ra. Đệ tử gặp qua Liễu trưởng lão, bốn tên kia bị cái này bất chợt tới Mỹ Phụ giật mình. Cái này, cái kia, ngay sau đó, bốn người lại nghĩ tới thần thân dặn dò, không thể dò gì hắn thực chiến lực cực mạnh bí mật, sau đó nhìn lẫn nhau, ấp úng lên. Liễu Như Yên đại mi cao lại, bổn tọa hỏi các ngươi lời nói đâu? Đều điếc hay sao? Người cao gầy Văn Châu Liệng nhất là Cơ Linh, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, mấy người chúng ta vốn đang luận bàn luận võ, đánh đến khó hòa giải. Ai biết cái kia nội môn đệ tử đột nhiên liền vọt vào đến, không nói hai lời liền hướng chúng ta khởi xướng đánh lén, kết quả chúng ta đều bị hắn đánh lén đắc thủ. Tào Bàn Tử tiếp lời đầu, đúng đúng đúng, cái kia thần cái gì ra hỏa thật sự là không chân chính. Chờ chúng ta chữa khỏi vết thương, bình tĩnh muốn trở về tìm hắn tính sổ sách. Thật, chân thực, vậy được, các ngươi lập cái huyết thệ để chứng minh đi. A, bốn người nhất thời mộng bức, Liễu Như Yên thấy thế, đâu còn có thể đoán không ra bọn họ là tại giả tạo nói dối. Không khỏi mị nhãn nhíu lại, cười lạnh nói, ha ha, các ngươi làm lão nương là ngu ngốc a. Vừa nói, cái này Mỹ Thục Phụ vẫn không quên dùng tới huyền hoàng uy áp, dám lừa gạt trưởng lão, bốn người các ngươi thật lớn mật a. Trưởng lão tha tội, cái này, đây là có nguyên nhân. Đúng vậy a, chúng ta cũng là không muốn ra bán huynh đệ, Liễu trưởng lão ngài thì đừng ép ta nhóm. Đúng, ngài thì làm chúng ta là tự nguyện đem phòng tu luyện nhường cho thần thân sư huynh. A phi, sư đệ đi, cái kia, chúng ta còn có việc, đi trước a. Nói xong, bọn họ cũng không đợi Liễu Như Yên trả lời. Liền phối hợp vung ra nha tử phi nước đại, nhanh như chớp thì không thấy tăm hơi. Mấy cái này vương bát con bê, Mỹ Thục Phụ tức giận trợn mắt chừng một cái. Bốn người bọn họ dù sao cũng là đệ tử hạch tâm, địa vị cao cả, coi như Liễu Như Yên là ngoại môn trưởng lão, cũng không tiện bước quá mức. Huống hồ, nàng đã theo Tào Bàn Tử không cẩn thận nói lộ ra miệng một cái từ bên trong nhòm ngó một chút chân tướng, thần sư huynh sao. Ha ha, xem ra tiểu gia hỏa kia là lấy sức một mình đấu bại bốn tên đệ tử hạch tâm. Mà lại chỉ dùng ngắn như vậy thời gian. Có ý tứ, Liễu Như Yên mị mắt lập lòe, gợi cảm môi đỏ tạo nên mỉm cười. Chợt, cái này Mỹ Thục Phụ bay tới phòng tu luyện phụ cận, vừa mới chuẩn bị chuyển 20 điểm điểm cống hiến phá cửa mà vào, cùng chỗ đó đầu thiếu niên kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Thế nào lại thân phận bài lực điểm cống hiến đếm vậy mà không cách nào chuyển, cùng lúc đó, số 66 ngoài phòng tu luyện huyền năng hộ cháo thình lình ngưng thực mấy lần. Tạo thành loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là người bên trong mở ra huyền ảo đối địch. Tại đệ tử cùng huyền năng huyền ảo thời điểm giao thủ, bên ngoài người là không vào được. Hô, tiểu tử này ngược lại là tay chân lanh lẹ. Cũng không biết hắn tuyển đấu là số mấy ảo tưởng chiến khôi lỗ. Liễu Như Yên vô ý thức liếm liếm nở nang môi đỏ, một đôi mắt đẹp bên trong phủ đầy vẻ tò mò. Trong phòng tu luyện, thần thân cũng không biết mình trăm phương ngàn kế giấu dốt, vẫn là bị một cái đẹp như kiều hoa nữ tử cho để mắt tới. Quanh người hắn, vây quanh một vòng lại một vòng khôi lỗ, xem ở ngực số hiệu, đúng là theo một mực xếp tới 99. Phòng tu luyện ảo tưởng chiến khôi lỗ, cùng sở hữu 99 tôn, thực lực thấp nhất là nhất tinh huyền sư, tối cao cái kia thì là thất tinh huyền hoàng. Chúng nó thực lực căn cứ số sắp xếp khác biệt, dần dần tăng lên. Tỷ như số 1 khôi lỗ là nhất tinh huyền sư sơ đoạn, số 2 là nhất tinh huyền sư trong phạm vi, số 3 là nhất tinh huyền sư đỉnh phong, cứ thế mà suy ra. Dưới tình huống bình thường, tại trong phòng tu luyện đệ tử sẽ chỉ chọn lựa nhất tôn cùng chính mình thực lực tương đương, hoặc là hơi thắng chính mình một bậc nào đó nhất tôn khôi lỗ, tiến hành thực chiến diễn luyện. Bây giờ, thần thân lại duy nhất một lần phóng xuất ra tất cả ảo tưởng chiến khôi lỗ. Thiếu niên một đôi tinh mục bên trong tràn đầy nóng lòng muốn thử hào quang, đến chiến thống khoái đi. Chương 1145, gặp rắc rối. Đêm khuya, mây dày sao thưa, giáp tam sơn chi đỉnh hạ lên tí tách mưa nhỏ. Tại cái kia hàng tụ linh ngoài phòng tu luyện, mặc lấy một bộ xanh đen tường vân bảo Liễu Như Yên xinh đẹp mà đứng, không có chút nào tìm một chỗ tránh mưa ý tứ. Nàng đứng lặng tại số 66 phòng tu luyện ngoài cửa, tựa hồ tại các loại bên trong tiểu quỷ tu luyện kết thúc đi ra, dễ làm mặt hỏi một chút hắn đến cùng phát sinh cái gì. Một cái có thể lấy sức một mình chiến bại 4 tên đệ tử hạch tâm thiếu niên, đối nàng, thậm chí cả toàn bộ giáp tam sơn mà nói, đều là hiếm có nhân tài. Nàng cái này nhất đẳng, cũng là trọn vẹn một canh giờ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, từ vừa mới bắt đầu tí tách, diễn biến thành hiện tại mưa to. Nhưng mà mặc cho mưa rơi lại lớn, cũng đánh không ẩm ướt cái này mỹ thuộc phụ quần áo, tới bất diệt nàng đợi đợi nhiệt tình. Nàng bên ngoài thân tầng kia màu vàng sáng kim hệ huyền khí, để mưa to không được cận thân liền hóa thành bừng bừng hơi nước, xua tan ra. Két, răng rắc, nào đó thời khắc này, Liễu Như Yên bên tai thình lình vang lên một đạo vỡ vụn thanh âm. Tình huống như thế nào? Nàng ngưng con ngươi nhìn lại, phát hiện số 66 ngoài phòng tu luyện vách tường dạn nứt ra từng cái đường vân. Răng rắc, suy suy suy. Ngay sau đó, ngoài phòng tu luyện huyền năng bình chứng bị một cỗ kỳ dị nội bộ năng lượng trùng kích vặn vẹo biến hình, lung lay muốn bại. Những thứ này tụ linh phòng tu luyện đều là từ cực kỳ cứng rắn long cốt thạch chú tạo mà thành. Dày đặc vách tường chừng một thước sau khi, lại thêm cương cố trận pháp chi lực gia trì, huyền vương đỉnh phong đều không thể tổn hại tí tẹo teo. Thậm chí ngay cả hạ phẩm huyền hoàng cảnh cường giả toàn lực nhất kích, nhiều lắm là cũng liền có thể xé mở trận pháp chi lực, tại dày khoảng một tấc long cốt thạch trên tường lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ a. Nhưng trước mắt này tư thế, không tốt, Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, tại kiên cố trên núi dẫm đạp ra hai cái xinh đẹp dấu chân, tiếp theo toàn bộ thân hình pháo hướng mà lên. Đang lúc này, oanh, một bóng người phá cửa mà ra, trận pháp chi lực liền trong nháy mắt này tiêu tan bại vô hình. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó số 66 phòng tu luyện thình lình sụp đổ, đoạn tường ngói vỡ tản mát các nơi. Như không phải là bởi vì giờ phút này mưa rào xối xả lời nói, như thế rồi rào sụp đổ chi thế, tất nhiên sẽ tạo nên từng mảnh bụi mù. A, đột ngột, Liễu Như Yên một tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai là cái kia đánh vỡ số 66 phòng tu luyện môn bóng người, công bằng nện ở trong ngực nàng. Bất chợt tới mạnh mẽ trùng kích lực đánh nàng một trở tay không kịp, nguyên bản cái này mỹ thuộc phụ tế ra hộ thể huyền khí thì không mạnh, chỉ cần đem nước mưa che đậy bên ngoài chính là. Bây giờ cái này va chạm, trong nháy mắt đụng nát nàng bên ngoài thân huyền khí bao bọc, mưa to trong nháy mắt ướt nhẹp áo nàng mái tóc. Liên đới lấy cả người đều bị cỗ này kháng đại khí tận lực sau bay ra ngoài thật xa, phù phù một tiếng té xuống đất. Làm sao như thế mềm ư? Thần thân cảm giác mình gần như trần trụi, phần lưng truyền đến một trận ấm áp mềm mại. Vì sao thiếu niên này gần như trần trụi? Bởi vì hắn lấy sức một mình đánh nhau kịch liệt 99 tôn ảo tưởng chiến khôi lỗ, mà những khôi lỗi này bên trong, có hơn 10 cái huyền hoàng cảnh cường giả. Đánh nhau kịch liệt một lúc lâu sau, thần thân mặc dù tại thời khắc cuối cùng xử lý tất cả ảo tưởng chiến khôi lỗ chính mình, nhưng cũng đụng phải chúng nó trước khi chết cường lực phản công, đến mức hộ thể huyền khí trong nháy mắt tán loạn. Thiếu niên này hộ thể huyền khí tuy nhiên triệt tiêu mất tuyệt đại đa số lực sát thương, có thể còn thừa một chút lực đạo, nhưng cũng để hắn thụ thương, tính cả cái kia một bộ đại biểu cho nội môn đệ tử thân phận xanh biếc tường vân bào cũng bị tiêu diệt thành vải rách phim. Chiến đến bây giờ, thần thân thật sự là thể xác tinh thần đều mệt, thậm chí ngay cả thần thức đều chẳng muốn phóng thích, nhưng mà vô ý thức ngồi dậy, vẫn không quên phóng qua tay đi ấn ấn chính mình ngã xuống mềm mại vị trí. Hắn cái này bàn tay heo ăn mặn đè vào Liễu Như Yên thẳng ngạo chi chỗ vẫn cứ không biết, còn lớn hơn lực xoa bóp, chỉnh cái động tác một mạch mà thành, miệng bên trong vẫn không quên đậu đen rau muống một câu, ha ha, cái này tu giới bùn cảm nhận cũng không giống nhau a, co giãn 10 phần. Bùn, bùn, Liễu Như Yên nguyên bản bị đụng cái thất điên bát đảo, còn không có ý thức được mình bị chấm mút thủy nhi. Hiện tại thiếu niên kia một câu nói một mình, ngược lại là thức tỉnh nàng cảm giác, nổi giận khó đương. Bỗng nhiên, thần thân cảm thấy mình giữa lưng lần lượt một cái trọng quyền, toàn bộ thân thể liền không bị khống chế hướng về phía trước, lấy chó giữ chụp mồi tư thái ngã sấp tại vũng bùn trên mặt đất. Ai u, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, là ai tại ca sau lưng hạ độc thủ? Thần thân gặm miệng đầy bùn, qua loa lau một cái, liền CKIT. T đấy quang quác gào lên. Thực, hắn đang bị đánh lén trong nháy mắt đã mở ra thần thức năng lực nhận biết, không chỉ có phát giác được đối phương đối với mình cũng không có ác ý, còn thuận tiện thấy rõ cái kia bị hắn xem như đệm thịt tử người chân thực diện mạo. Ân, mưa to trong nháy mắt rót thấu nàng thân thể mềm mại. Màu xanh đen ngoại môn trưởng lão bào sớm đã biến thành hơi mờ hình, áp sát vào Liễu Như Yên cái kia trắng nõn như ngọc trên da thịt. Như ẩn như hiện thân thể, có lồi có lõm tư thái, khiến người huyết mạch bành trướng. Khụ khụ, không đúng, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thần thân ý thức được chính mình gặp rắc rối. Hắn vậy mà chiếm mỹ nữ trưởng lão tiện nghi, ách không đúng, là hắn vậy mà tại trong lúc vô tình hủy đi một gian tụ linh phòng tu luyện. Trước đó thiếu niên này đã theo tử tao tị lão đầu trong miệng biết được, Thanh Vân Tông mỗi cái đỉnh núi, đều có ít thì mười mấy cái, nhiều thì trên trăm gian, từ long cốt thạch cùng một ít trận pháp rèn đúc mà thành cao đoan phòng tu luyện. Mỗi một ở giữa phòng tu luyện tổng thể phí tổn đều là cực kỳ đắt đỏ. Thanh Vân Tông vì bồi dưỡng đệ tử, đem rất nhiều tư nguyên đều dùng tại những thứ này tụ linh phòng tu luyện phía trên. Hiện tại hắn thế mà phá hủy một gian giá trị liên thành phòng tu luyện, cái này khiến thần thân rất là nhức cả trứng. Sau đó dứt khoát giả trang làm ra một bộ ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tư thái, nói bừa miệng trách móc mắng lấy, ý đồ chuyển di cái kia mỹ thuộc phụ chú ý lực. Sau đó, thiếu niên này hơi có vẻ cố hết sức đứng lên, cố ý chờ đối phương cuống quyết tế ra huyền khí, sấy khô quần áo bài trừ bùn hư về sau, mới chậm rãi xoay người, giả ra một bức bắt đầu thấy Liễu Như Yên kinh ngạc dạng, ách. Nguyên lai là Liễu trưởng lão A, vừa mới thật sự là không có ý tứ, hắc hắc hắc, cái này từ tiểu quỷ. Nhìn đối phương một mặt cười ngây ngô vào đầu bộ dáng, Liễu Như Yên lật cái xinh đẹp đại bạch nhãn, ngươi, mặc quần áo vào lại nói chuyện với ta. Nói xong, cái này mỹ thục phụ thì quay mặt qua chỗ khác. Ách vâng vâng vâng, thần thân mặt mo đỏ ửng, vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra món kia tạp dịch đệ tử Thanh Vân bào mặc trên người, được. Ta hỏi ngươi, hả, uy uy uy, lão nương để ngươi đổi bộ y phục, ngươi tại sao lại làm một bộ đầy người lỗ thủng? Cố ý chọc giận lão nương đâu, đúng không? Thần thân liên tục khoát tay, không không không, đệ tử sao dám. Đây là đệ tử chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bị khô lâu quái đập nát. Tông môn không phải có quy định sao, chân truyền đệ tử phía dưới, đều nhất định muốn mặc tương ứng cấp môn phái khác phục sức, ta thì một bộ tạp dịch đệ tử phục, một bộ nội môn đệ tử phục, không có đừng. Chương 1146, rất là kỳ lạ. Mỹ thục phụ nghe vậy, lấy tay nâng trán, người cũng không biết đi tông vụ đường nhiều mua mấy bộ Thanh Vân bào sao. Một bộ nội môn đệ tử Thanh Vân bào cũng liền một điểm cống hiến giá trị mà thôi. Đừng nói cho ta, người ỷ ạch đến liền một điểm cống hiến đều không nỡ lãng phí a. A, nguyên lai có thể mua rất nhiều bộ a. Việc này thần thân còn thật chưa nghe nói qua, tâm đạo, không trách trước kia theo Đỗ Đại mặt dỗ đánh một trận về sau, ngày thứ hai tên kia xách theo rượu thịt đến hiếu kính ta thời điểm, trên thân cái kia bị ta đánh nát như tạp dịch đệ tử bào lại rực rỡ hẳn lên. Hóa ra tên kia đổi một bộ a. Mặt trời ngươi cái hắc động. Tên kia cũng không đem việc này nói cho ca, hại ta đỉnh lấy cái rách tung tóe tạp dịch đệ tử bào lắc lư lâu như vậy, bị người khác khinh khỉnh. Đỗ Đại mặt dỗ ngươi chờ, ca có rảnh đi tạp dịch đệ tử khu mới hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Nếu để cho Đỗ Đại mặt dỗ biết thần thân giờ phút này tâm ngữ, chắc chắn sẽ hô to oan uổng, ta mẹ nó oan uổng a. Ta coi là thần ca ngươi là cố ý xuyên rách tung tóe, giả heo ăn thịt hổ đâu. Liễu Như Yên gặp thiếu niên kia một mặt mờ mịt, ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ thần thái. Ngược lại không giống như làm bộ, liền khoát khoát tay, thôi thôi, chúng ta trước tiên nói chính sự. Nàng duỗi ra căn tinh tế thon dài ngón tay, xa xa một chút oanh sập phế tích, ngươi cho bản trưởng lão giải thích xuống, cái này là chuyện gì xảy ra. Thần thân đầy mặt cười khổ, thậm chí còn mang theo một tiểu oán hận chi khí, trả lời, đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta vốn là điểm cái ảo tưởng chiến khôi lỗ đi ra, thực chiến diễn luyện. Ta cùng nó đánh hảo hảo mà, chẳng biết tại sao đột nhiên thanh thế to lớn lên. Sau đó một mạch chạy ra đến rất nhiều ảo tưởng chiến khôi lỗ, nhưng vẫn phát lẫn nhau công phạt lên. Thiếu niên chỉ trên thân xanh một miếng tử một khối thương tổn, ủy khuất nói, những thứ này thương tổn đều là bái chúng nó ban tặng. May mắn những ảo tưởng đó chiến khôi lỗ lẫn nhau công phạt, cũng không có tập hợp hỏa công kích ta một người, nếu không đệ tử mạng nhỏ sợ là khó giữ được a. Không có mấy hơi, ta liền bị bên trong hai đầu huyền hoàng cảnh khôi lỗ đối oanh dư âm cho oanh bay ra ngoài, sau đó liền không có sau đó. Liễu trưởng lão, đệ tử cái này có thể xem như tai nạn lao động a. Cho thanh lý tiền chữa bệnh không? Liễu Như Yên càng nghe càng là mê hoặc, riêng là một câu cuối cùng nàng nghe không hiểu nhiều lắm lời nói, tựa hồ là đang tác phải bồi thường. Cái này khiến dở khóc dở cười, người nói đều là thật. Cái kia không phải vậy đâu, thần thân vô tội nháy mắt mấy cái, ta đi. Liễu trưởng lão không biết hoài nghi là ta làm a. Ta một cái lục tinh huyền vương, có cái gì năng lực có thể phá vỡ trận pháp ngự lực, lại đánh vỡ cả tòa long cốt thạch rèn đúc mà thành phòng tu luyện. Thật sao, tụ linh phòng tu luyện từng bị vô số đệ tử sử dụng tới, bản trưởng lão từng là chân truyền đệ tử thời điểm, ngay tại dùng, còn chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị như vậy tình huống. Liễu Như Yên gợi cảm nhếch miệng lên một tia có chút hăng hái đường cong, ta nhìn ngươi cái này lục tinh huyền vương rất là không đơn giản. Tào bàn tử bọn họ đều theo bản trưởng lão chi tiết bàn giao, ngươi còn dự định giấu giếm a? Nàng đây là dự định lừa dối một lừa dối trước mặt thiếu niên. Thần thân tuy nhiên có thể đoán ra đối phương dụng ý, nhưng giờ phút này hắn cũng không có ý định quá nhiều giấu giếm. Bởi vì hắn không có phát giác được nữ nhân này đối với mình động cái gì ý đồ xấu, nếu không cũng sẽ không tại bên ngoài nhất đẳng liền chờ thời gian dài như vậy. Muốn đến, nàng hẳn là động lòng yêu tài a. Thiếu niên hít sâu một hơi, ai, liền biết không gạt được Liễu trưởng lão hỏa nhãn kim tinh. Vậy ta thì nói chi tiết, Âu Dương sư huynh bọn họ, thật là bị ta đánh bại. Nói đến đây, thần thân thình lình tế ra bản thân lôi hệ huyền năng, từ hồng sắc quang trạch tại cái này tối tăm trong đêm mưa lộ ra càng phát ra chói mắt. Ta mặt ngoài nhưng mà lục tinh huyền vương, có thể hơn một năm trước kia một trận kỳ ngộ, để cho ta thu hoạch được cỗ này biến dị lôi nguyên tố lực lượng. Lại thêm kỳ ngộ bên trong tập biết một bộ không biết tên, nhưng rất mạnh kình côn pháp, để cho ta đủ để chiến thắng cao hơn chính mình ra một cái tinh cấp đối thủ. Thiếu niên nói đến đây, vẫn không quên rút ra kim cô bổng, ngay trước Liễu Như Yên mặt thanh tú mấy bộ thần tượng linh phượng thương chiêu đơn lẻ. Mỹ thục phụ là tứ tinh huyền hoàng, sớm mấy năm càng là thanh vân tông chân truyền đệ tử một trong. Như không phải là bởi vì hạo nhật, nàng cũng sẽ không buông tha cho rất tốt tiền đồ, hạ mình tại Giáp Tam Sơn làm một người ngoại môn trưởng lão. Có lẽ thân phận nàng không lớn bằng lúc trước, nhưng là nhãn lực lại hoàn toàn như trước đây sắc bén, tại thần thân tận lực khoe khoang tình huống dưới, tất nhiên là không khó coi ra hắn cái gọi là côn pháp mạnh. Bộ này côn pháp chi uy, sợ là linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ a. Còn có ngươi trên thân biến dị lôi nguyên tố, chỉ ít cũng là linh giai hạ phẩm tầng thứ, cha cha. Coi đây là lực, dần dần chiến bại Âu Dương Vân Xuyên bọn người ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Liễu Như Yên chừng lấy một đôi mắt đẹp, liên tiếp líu lưỡi. Nàng trong tiềm thức cảm thấy, cái kia bốn cái đệ tử hạch tâm khẳng định là từng bước đến cùng thần thân đơn đấu, dù sao bọn họ thân phận bày ở cái kia, khả năng không lớn hợp nhau tấn công. Nếu để cho nàng biết thần thân là tại lấy một chiến bốn tình huống dưới ngắn ngủi mấy hơi kết thúc chiến đấu, tất nhiên sẽ một lần nữa xem kỹ thiếu niên này chiến lực a. Thần thân nhún nhún vai, thực không dám giấu giếm, đệ tử cũng không biết ta biến dị lôi nguyên tố là cái gì tầng thứ, cũng không biết bộ này côn pháp phẩm cấp. Bởi vì ta trong sơn động hôn mê, tỉnh lại về sau chúng nó thì tồn tại ở ta thần hồn thức hải bên trong. Nghe đến nơi này, Liễu Như Yên như có điều suy nghĩ thì thào, xem ra ngươi tiểu quỷ đầu này vận khí ngược lại coi như không tệ, hẳn là mỗ vị đại năng, tại trước khi chết đem chính mình suốt đời sở học quán chú đến ngươi thần hồn thức hải bên trong. Dạng này a. Khả năng thật là vận khí tốt a, nếu không lấy ta cặn bã tư chất, cũng không có thể trở thành lục tinh huyền vương. Thần thân ngu ngơ cười một tiếng, hắc hắc, tam đường hội thẩm về sau, tông chủ đại nhân cũng nói vận khí ta tốt, chịu qua một lần siêu hồn thuật sau còn có thể bình yên vô sự, nói ta là có đại khí vận tại thân người đâu. Thiếu niên nói như vậy, bản thiếu muốn gián tiếp nói cho Liễu Như Yên, ca là ngay trước trưởng giáo chí tôn mặt, bị siêu hồn thuật siêu hồn hơn người. Ca không có bí mật, rất sạch sẽ, nếu không cũng không có khả năng vô tội phóng thích. Người nhà cũng đừng nghi đông nghi tây, thần thân tin tưởng, việc này sau đó Liễu Như Yên tất nhiên sẽ đi điều tra mình, nhìn xem siêu hồn thuật một chuyện là thật hay không. Đợi nàng tra một cái, chứng minh chân tướng cùng thiếu niên này chỗ miêu tả cũng không ra vào thời điểm, tự nhiên là có thể tiêu tan lòng nghi ngờ. Nhưng mà để thần thân không nghĩ tới là, cái kia Mỹ thục phụ nghe thấy mình nói như vậy, lại đột nhiên trở nên kích động lên. Một đôi yếu đuối không xương tay chơi liều bắt hắn lại đầu vai mãnh liệt dao động, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng bị siêu hồn thuật siêu hồn qua, lại bình yên vô sự. Đúng vậy a, Thần thân gật gật đầu, a, ngươi tại sao muốn nói ư? Ách, không, không, không có gì. Liễu Như Yên đại mi cau lại, buông tay ra. Chẳng biết tại sao, nàng cặp kia mị hoặc chúng sinh trong mắt, lại nhảy lên một gợn nước, bình đan dược này ngươi cầm lấy đi y thương tổn đi. Ngay sau đó, mỹ thục phụ liền huyền khí hóa rực, run rẩy cánh bay đi, chỉ lưu lại thần thân một người chỉ tự thì thào, cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Rất là kỳ lạ, chương 1147, nữ tử hiếm thấy. Liễu Như Yên rời đi Giáp Tam Sơn về sau, ngựa không dừng vó đi chấp pháp đường. Bởi vì nàng biết, Tam Đường hội thẩm tất cả án quay hồ sơ, sau cùng đều sẽ bị chấp pháp đường thu lúc. Nàng ức chế không nổi trong lòng cái kia cỗ xúc động, muốn đi xác minh một chút thiếu niên kia nói tới đến tột cùng là thật là giả. Không bao lâu, Thanh Vân Thành, chấp pháp đường bản bộ, dự luật hồ sơ bố trí. Liễu Như Yên thu liếm vũ rực, người còn chưa rơi vào mặt đất, thanh âm ngược lại là trước một bước truyền vào cái kia bốn tên phụ trách gác đêm đệ tử trong tai, mở cửa, ta muốn tìm đọc hồ sơ. Một tên đệ tử nhận rõ người đến về sau, cung kính cúi đầu vấn an, đệ tử gặp qua Liễu trưởng lão. Liễu Như Yên thoảng qua gật gật đầu, liền đưa lên chính mình lệnh bài, vạch tới 100 điểm cống hiến giá trị. Cũng không phải ai cũng có tư cách tiến vào chấp pháp đường bản bộ đọc qua án tông. Đầu tiên ngươi đến có đệ tử hạch tâm trở lên thân phận, lần, ngươi cần giao nộp 100 điểm tông môn điểm cống hiến, mới có thể tại dự luật hồ sơ bố trí bên trong đợi một canh giờ. Cái kia bốn tên trực đêm đệ tử thu điểm cống hiến đếm, lúc này mới cầm ra bản thân lệnh bài, một trái một phải đặt tại bốn cái môn chụp chỗ. Ông, bảo hộ chấp pháp đường huyền năng bình chướng vỡ ra một cái lỗ hổng nhỏ, tiếp theo cửa điện mở rộng, Liễu Như Yên ba chân bốn cẳng xông vào bên trong. Các loại cửa điện một lần nữa đóng chặt về sau, bên trong một cái niên kỷ nhẹ nhất đệ tử không khỏi hỏi, ba vị sư huynh, mới cái kia Liễu trưởng lão huyền khí hóa rực, từ trên trời giáng xuống, hẳn là huyền hoàng cảnh cường giả a. Nhưng vì sao thân phận nàng bài lại là ngoại môn trưởng lão? Cái tuổi đó so sánh đại đệ tử giật nhẹ khóe miệng, một bộ trưởng bối dậy bảo vãn bối giọng nói, người đây cũng không biết a. Liễu trưởng lão là một tên tứ tinh huyền hoàng. Như không phải là bởi vì hơn 100 năm trước sự kiện kia, nàng cũng sẽ không luân lạc tới làm một người ngoại môn trưởng lão cấp độ. Phải biết, nàng trước kia thế nhưng là một tên thiên tư chắc tuyệt chân truyền đệ tử đâu. A, ha ha, nhìn ngươi bộ dáng còn không tin thế nào. Giáp Tam Sơn, Liễu Như Yên, chưa nghe nói qua. A a, nguyên lai nàng cũng là Liễu Như Yên a. Cái kia cái đệ tử trẻ tuổi giật mình vỗ đùi, ta nói làm sao xinh đẹp như vậy đâu. Nàng cũng là trăm năm trước Thanh Vân Tông đệ nhất mỹ nhân. Không sai, lớn tuổi đệ tử chậm rãi mà nói, nhớ năm đó, Hạo Nhật còn không có bị cha ra phản bội sư môn thời điểm, Liễu Như Yên chính là hắn hồng nhan chi kỷ. Lúc đó tông môn từ trên xuống dưới đều cho rằng hai người bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Đúng, khi đó Liễu Như Yên còn không có bị ép phế bỏ Thanh Vân Phục Thương Công, khi đó nàng, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền hoàng đâu. Mà năm đó chân truyền đệ tử Hạo Nhật thì càng không được. Tuổi còn trẻ, cũng đã là Thanh Vân bảng phía trên tối cường giả, bát tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, để hắn tại tất cả chân truyền đệ tử bên trong đánh đầu thắng đó. Thanh Vân bảng, cái kia cái đệ tử trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút, sư đệ chỉ nghe qua ngoại môn, nội môn Phong Vân bảng, cùng đệ tử hạch tâm chân long bảng. Lớn tuổi đệ tử lắc đầu, người thật đúng là cô lậu quả văn a. Bất quá cũng thế, người mới lấy ngoại môn đệ tử thân phận tông môn nửa năm, nếu không phải một lần tình cờ tu vi tiến nhanh, thành vì hạch tâm đệ tử lời nói, cũng không có tư cách dẫn tới gác đêm nhiệm vụ. Ta liền cho ngươi nói một chút đi, Thanh Vân bảng phía trên, gánh chịu lấy chúng ta Thanh Vân tông mạnh nhất chân truyền đệ tử bài danh, hàm kim lược, so với Phong Vân bảng, chân long bảng không biết cao hơn ra bao nhiêu. Một người khác tiếp lời đầu, không sai, nội ngoại môn Phong Vân bảng thu nhận sử dụng top 500 mạnh, chân long bảng thì thu nhận sử dụng đệ tử hạch tâm top 100. Mà chân truyền đệ tử vốn cũng không nhiều, từng cái đều là thiên tài. Cho nên Thanh Vân bảng chỉ lấy quay vị trí thứ 10. Nghe đến nơi này, cái kia đệ tử trẻ tuổi không chỉ có tán thưởng, ta thiên A. Cái kia Thanh Vân bảng trên bảng có tên, chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Hạo Nhật lại có thể xếp ở vị trí thứ nhất, đúng vậy A, chỉ tiếc hắn phản bội sư môn. Bị định tội về sau, Liễu Như Yên bất luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng Hạo Nhật sẽ làm ra phản bội sư môn sự tình. Nàng sử dụng chính mình nhân mạch tư nguyên, liên danh tất cả trưởng lão. Cùng lúc đó vẫn là thái thượng trưởng lão một trong thanh lão cùng nhau tố nguyện, mời trưởng giáo chí tôn xảy ra án phúc thẩm. Kết quả, phúc thẩm cũng không có mới đột phá, Liễu Như Yên nản lòng thoái chí. Đúng vào lúc này, cùng chúng ta Thanh Vân Tông luôn luôn giao hảo Vạn Hà Tông người tới, muốn thúc đẩy hai phái quan hệ thông gia. Liễu Như Yên khi biết trưởng giáo chí tôn có ý đem hắn gả cho Vạn Hà Tông thiếu tông chủ về sau, rất là tức giận. Đêm đó, Nàng một lần cuối cùng vận dụng Thanh Vân bảng bài danh thứ 3 chân truyền đệ tử người khủng bố mạch cùng quyền thế, mời khắp Thanh Vân Tông tuyệt đại đa số trưởng lão đến đây, làm lấy bọn hắn mặt, cùng nằm tại trong quan tài Hạo Nhật bái đường thành thân. Trưởng giáo Chí Tôn biết được việc này sau giận tím mặt, tự mình tìm tới Sơn Môn. Nhưng làm hắn nhìn thấy Liễu Như Yên về sau, phát hiện đối phương sớm có tử trí, khóe miệng ngậm lấy ý cười, ánh mắt băng lãnh, thấy chết không sờn. Một cái liền chết còn không sợ người, trưởng giáo Chí Tôn lại có thể làm gì được nàng đâu. Huống hồ Liễu Như Yên vẫn là một tên huyền hoàng cường giả, trưởng giáo Chí Tôn cũng không muốn để cho nàng cứ như vậy trắng trắng chết mất đi. Kết quả là, trưởng giáo Chí Tôn cho nàng ủy nhiệm 7 cái tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ, cũng hạn định thời hạn. Nói nếu nàng có thể tại thời hạn bên trong hoàn thành, thì tội chết có thể miễn, chỉ cần tự tuyệt Thanh Vân phục thương công, trên tông môn phía dưới liền có thể ngầm đồng ý nàng cùng trong quan tài băng Hạo Nhật thành thân một chuyện. Nếu không, thì hủy thi diệt tích, một cái phản bội tông môn đệ tử, bị chém thành muôn mảnh, vứt bỏ thi hoang dã cũng không có người hội nói cái gì. Cuối cùng, Liễu Như Yên vì làm cho Hạo Nhật lưu một bộ toàn thây, lưu lại hắn sau cùng tôn nghiêm, liền đáp ứng trưởng giáo Chí Tôn yêu cầu. Nói đến đây, này lớn tuổi đệ tử thở dài, ai? Một năm sau, thất hạng tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ thuận lợi đạt thành, Hạo Nhật thi thể có thể bảo toàn. Có thể Liễu trưởng lão thì bởi vì lúc trước ngỗ nghịch trưởng giáo Chí Tôn mệnh lệnh mà thu hoạch tội, phế truất Thanh Vân Tông mạnh nhất Thanh Vân phục thương công chi khí, tu vi cũng theo thất tinh huyền hoàng sụt giảm đến tứ tinh huyền hoàng. Mà lại, sợ là nàng cả đời này đều lại khó có chỗ tấc gần. Sự kiện kia sau đó, Liễu trưởng lão liền chính mình sa thải chân truyền đệ tử tên, cam nguyện đến Giáp Tam Sơn, làm một người chức xuống một cấp ngoại môn trưởng lão, thay đã cho lên đi Hạo Nhật, trông coi cái này từng thuộc về hắn nhất phương tịnh thổ. Nghe xong, cái kia đệ tử trẻ tuổi không khỏi thầm than, thật là một cái trọng tình nữ tử hiếm thấy nha. Đáng tiếc, đáng tiếc, cũng không lâu lắm, Liễu Như Yên giống như thất thần rời đi chấp pháp đường. Nàng chấn động vũ dực, chẳng có mục đích bay. Cuối cùng, cái này mỹ thục phụ đi vào một chỗ rời xa Thanh Vân Tông hạch tâm núi Hoang Chi Đỉnh, dựa vào một khối bị mưa gió thổi quét đến còn như đao gọt cự thạch ngồi. Nàng thu liếm hộ thể huyền khí, ngóc đầu lên, mặc cho băng lãnh nước mưa đập tại trên mặt nàng. Một hồi lâu sau, mưa tạnh, mặt trời mọc, Liễu Như Yên mới chậm rãi mở hai mắt ra, đón ánh bình minh, lộ ra một vệt say lòng người cười yếu ớt. Hạo sư huynh, không nghĩ tới hơn 120 năm đi qua, Giáp Tam Sơn, lại đến cái tao ngộ cùng tính cách đều giống như vậy ngươi đệ tử đâu. Có lẽ, đây là thiên ý a, ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố tốt hắn, thủ hộ hắn, cũng là giữ vững chúng ta đã từng. Chương 1148, tìm tai vạ. Sáng sớm hôm sau, Giáp Tam Sơn giữa sườn núi một nhà sớm trong quán trà. Thần thân cùng hôm qua không đánh nhau thì không quen biết bốn tên đệ tử hạch tâm, ngoài ra còn Lưu Tố Tố, Song Bảo Thai tỉ muội, Hán Nguyên Khuê bọn người ngồi cùng một chỗ, biển ăn nói bừa trò chuyện. Hắn giờ phút này đã thay đổi một bộ mới nội môn đệ tử bào. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, thiếu niên này đêm qua sau khi rời đi, thì quả quyết đi tông vụ đường mua 10 bộ xanh biếc thanh vân bào, tránh khỏi về sau lại quần áo tả tơi chơi chạy trần chuồng. Nói đến, thần thân tổ chức trận này bữa tiệc mục đích rất đơn giản, cũng là muốn cho Lưu Tố Tố, Hán Nguyên Khuê các loại mấy tên lão chiến hữu tìm chỗ dựa. Đối với cái này bốn tên đệ tử hạch tâm Giáp Tam Sơn một phương bá chủ danh hào, Lưu Tố Tố mấy người cũng sớm có nghe nói, vốn là còn chút câu nệ. Có thể theo thần thân từ đó dắt châm kíp nổ, hai nhóm người rất nhanh liền quen thuộc lên. Âu Dương hai huynh đệ vỗ bộ ngực cam đoan, thần sư đệ anh em chính là chúng ta huynh đệ, về sau tại cái này Giáp Tam Sơn phía trên, tuyệt đối không ai dám lấn phụ các ngươi. Về sau Hán Nguyên Khuê bọn họ phát hiện, Giáp Tam Sơn một phương bá chủ tuy nhiên mặt ngoài xưng hô thần thân vì thần sư đệ, nhưng cử chỉ trong ngôn ngữ, nhưng biểu hiện ra một loại lấy thần thân như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế, để mấy cái này tiểu đồng bọn càng phát giác thần sư huynh thâm bất khả chắc. Dùng qua đồ ăn sáng về sau, Âu Dương Vân Xuyên nói muốn dẫn sư đệ sư muội nhóm đi mở mang kiến thức một chút tụ linh phòng tu luyện, một nhóm người liền hướng về đỉnh núi xuất phát. Không bao lâu, Giáp Tam Sơn đỉnh núi bình đài, Tào Bàn Tử nhìn lấy trước mắt, sớm đã biến thành một vùng phế tích số 66 phòng tu luyện, trên mặt thịt mỡ một trận co rúm, ta lạc cái đi, cái này, đây là thế nào? Người cao gầy Văn Châu Liệng ra sức xoa xoa con mắt, ta không phải hoa mắt à. Âu Dương Sơn Hà càng là giận không chỗ phát tiết, hắn nãi nãi, để cho ta điều tra ra là ai tại lúc thời điểm tu luyện mang ra lão tử ngự dụng số 66 phòng tu luyện, nhất định phải đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tuy nói số 66 phòng tu luyện là Giáp Tam Sơn một phương bá chủ chuyên dùng tu luyện thất, nhưng cái này tứ huynh đệ bình thường hôm khác thì không luyện, mãi cho đến lúc sáng sớm trở lại. Một chút thăm dò bọn họ tu tập quy luật đệ tử, thường hay chọn tại về sau, mặt trời mọc trước đó cái này 2-3 canh giờ chạy tới chiếm dùng một chút phòng tu luyện. Bởi vậy, Âu Dương Sơn Hà mới có thể nổi trận lôi đình. Khụ khụ, thần thân hơi có vẻ xấu hổ tằng hắng một cái, hôm qua ta gọi ra ảo tưởng chiến khôi lỗ đối chiến, sau đó liền thành dạng này. A, Âu Dương Sơn Hà đầu tiên là giật mình, ngay sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu, nguyên lai là thần sư đệ làm a. Vậy ta thu hồi trước lời nói, thần sư đệ quả nhiên không phải người bình thường, liền trận pháp từng cường hóa long cốt thạch rèn đúc mà thành phòng tu luyện đều đánh nổ. Tào Bàn Tử dâng lên một cái mông ngựa, đơn thuần ngoài ý muốn a. Thiếu niên một mặt vô tội nhún nhún vai, ta đi khác phòng tu luyện, các ngươi mang theo đám tiểu đồng bạn tùy tiện đi loanh quanh đi. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi, tránh khỏi có đuôi mù ra hỏa mạo phạm đến sư đệ. Âu Dương Vân Xuyên tự phát ở phía trước dẫn đường, tuy là sáng sớm, nhưng trăm gian phòng tu luyện lại đã sớm bị chiếm hết, cũng không ít đệ tử tích lũy rất lâu điểm cống hiến, nhất chiều đến đây, liền không biết ngày đêm tu luyện vài ngày. Mở ra ảo tưởng chiến khôi lỗ đối luyện phòng tu luyện không xông vào được, Âu Dương Vân Xuyên dẫn thần thân tìm một hồi lâu, cuối cùng là đụng tới cái không có mở ra ảo tưởng chiến. Hắn vốn định thay thần thân vẽ thẻ, kết quả lại bị đối phương chế dừng, tự động giao nạp 40 điểm điểm cống hiến, có thể tại trong phòng tu luyện đợi 2 canh giờ. Trên thực tế, thần thân người mang điểm cống hiến rất nhiều. Chính hắn kiếm lời gần ngàn điểm không tính, còn có trước đó trảm sát Thanh Vân Tông trưởng lão sau thu hoạch hơn 10.000 điểm cống hiến, chân thật người giàu có một cái. Luôn luôn sầu muộn, như thế nào mới có thể tại không dẫn người khác hoài nghi tình huống dưới đem những này điểm cống hiến đếm tiêu xài đâu. Giờ có khỏe không, sử dụng tụ linh phòng tu luyện tiêu xài điểm cống hiến đếm, không biết ghi chép là xuất từ gì nhân thủ, sẽ chỉ ở mỗi tháng cuối tháng thống nhất đưa ra, nộp lên tông môn. Này cũng cho thần thân cung cấp một cái rất tốt rửa tiền cách, cho nên hắn cũng không cần thiết để cho mình tiểu đệ tốn kém. Thần thân tùy tâm cử động, lại làm cho Âu Dương Vân Xuyên sinh ra một vệt cảm phục, tâm đạo loại này không tham tiểu đệ tiện nghi đại ca mới đáng giá đi theo a. Sau đó, thanh niên này vội vàng tiến lên hai bước đẩy cửa ra, trách nghiêng người, để thần thân tiên tiến. Số 37 phòng tu luyện, bên trong đợi có 5 tên đệ tử. Bên trong 2 tên nam đệ tử người mặc màu xanh lam đệ tử hạch tâm bào, 3 người khác thì đều là mặc lấy nội môn đệ tử phục sức nữ đệ tử. Nhìn thấy môn bao bọc mở rộng, đi vào một tên lạ mặt nội môn đệ tử về sau, cái kia 2 cái đệ tử hạch tâm đối mặt cười một tiếng về sau, bên trong một người ôm trầm 2 tên nữ tử vòng eo, khoe khoang đến, ha ha ha ha, nhìn, cho chúng ta đưa thời gian người đến. Ngô, tục lúc 2 canh giờ, không tệ không tệ. Một người khác đối cái này thần thân chỗ trêu tức cười một tiếng, hảo tiểu tử, cảm tạ ngươi tài trợ, hiện tại ngươi có thể cút. Thần thân không có nghĩ tới đây đầu 2 tên đệ tử hạch tâm như thế chi cuồng. Hắn vốn còn muốn dùng huyền giai đan dược, linh giai huyền tinh các loại lúc này đã không cần đến tư nguyên, đền bù tổn thất một chút mấy cái này đệ tử. Dù sao thiếu niên này kiếp trước sinh hoạt thế giới coi trọng cái tới trước tới sau. Khi đó hắn, không ưa nhất cũng là những cái kia chen ngang ra hỏa, quá không có tố chất. Ai ngờ, 2 cái này đệ tử hạch tâm vậy mà vô lễ trước đây, thì nên trách không được hắn. Tiểu hồng đỏ, ngươi không phải nói muốn tại một cái linh uẩn cực kỳ tiện nghi mới cùng ca điên long đảo phượng một phen sao? Hôm nay ca liền thành toàn ngươi, còn có 2 canh giờ đâu, đầy đủ a. Hắc hắc hắc, nữ đệ tử kia ra vẻ nhăn nhó mị tiếu, nũng nịu giống như mắng câu chán ghét. Cái kia đệ tử hạch tâm ha ha cười phóng đãng, vừa mới chuẩn bị sói phốc mà lên, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lại phát hiện thần thân đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhất thời cả giận nói tiểu tử ngươi còn chưa cút chờ đến khi nào. Có phải hay không muốn lão tử giảm giá chân ngươi lại ném ra? U, đây không phải hạ gia trình sao? Khẩu khí thật là lớn a, ngươi muốn đánh gãy người nào chân? Đang chờ lúc này, Âu Dương Vân Xuyên lách mình mà vào, tựa ở trên khung cửa móc lỗ mũi, một bộ du côn hình dáng, thần thân lão đệ là ta Âu Dương Vân Xuyên bạn bè thân thiết, hiểu. Mẹ con chim, Âu Dương tên này tại sao lại ở đây? Còn có tên tiểu quỷ này, lại là hắn bạn bè thân thiết. Mẹ trứng. Tên kia gọi hạ gia trình đệ tử hạch tâm nhất thời trong lòng hoảng hốt. Tuy nói hắn cùng Âu Dương Vân Xuyên cùng vì đệ tử hạch tâm, nhưng người ta là thất tinh huyền vương, giáp tam sơn đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật. Chính mình nhưng mà cái lăn lộn đáng tại bình thường ngũ tinh huyền vương mà thôi. Coi như hắn cùng bên cạnh tứ tinh huyền vương Trần Quang Lộc cùng tiến lên, đều không đủ người Âu Dương Vân Xuyên một cái tay nghiền ép. Ha ha ha, nguyên lai là Âu Dương sư huynh huynh đệ a, thất kính thất kính. Hạ gia trình sắc mặt chuyển biến cực nhanh. Lấy buồn cười nói, Âu Dương sư huynh làm sao không tại ngài số 66 phòng tu luyện khối kia phong thủy bảo địa bên trong đợi, tìm ta cái này thâm sơn cùng cốc giống như số 37 phòng tu luyện. Lời vừa nói ra, thần thân thật thay đối phương IQ bắt gấp, thầm nói một câu, gia hỏa này là đang tìm ngược a. Chương 1149, không cẩn thận thì lửa. Âu Dương Vân Xuyên vốn là rất giận giận, đầu tiên là số 66 phòng tu luyện bị đánh bạo, lần hắn đụng gặp đại ca của mình bị thân người công kích. Hiện tại, con hàng này lại nghe thấy Hạ Gia Trình nói như thế, coi là đối phương là đang cố ý khí hắn, không nói hai lời thì xuất thủ. Rất nhanh, hai tên mặt mũi bầm dập đệ tử Hạch Tâm bị ném ra ngoài cửa. Khi bọn hắn mơ mơ màng màng trông thấy số 66 phòng tu luyện biến thành một đám phế tích về sau, mới nghĩ rõ ràng chính mình vì sao lần lượt trận đánh này, thật sự là kẻ cầm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Đến mức cái kia ba tên nữ đệ tử, Hoa Dung Thất Sắc cho thần thân cùng Âu Dương Vân Xuyên chịu nhận lỗi rất lâu, tại thần thân không kiên nhẫn khoát khoát tay về sau, mới run chân chuồn mất. Âu Dương Vân Xuyên tề mi lộng nhãn nói, cái kia ba người nữ đệ tử dáng điệu không tệ, lão đại làm sao không giữ các nàng lại bồi luyện. Hắc hắc hắc, thần thân liếc mắt nhìn hắn, nha không có nghiêm túc, tìm luyện đâu. Ách, nào dám a, vậy ta trước cáo từ. Chờ mặt trời lên cao, giáp Tam Sơn phía trên đột nhiên truyền ra một trận oanh minh. Bành, số 37 phòng tu luyện, bảo, một cái nội môn đệ tử mặt mày xám xịt theo phế tích leo ra, âm thầm líu lưỡi, gạch chéo người cái vòng vòng, lại bảo. Ca sẽ không bị tìm phiền toái đi, hắn có chút có tật giật mình đông nhìn tây nhìn, phát hiện trừ không ít đệ tử một mặt kinh ngạc thần sắc bên ngoài. Cách đó không xa, còn đứng lấy vị yểu điệu nữ tử, chính là Liễu Như Yên. Ai u ta đi, thế nào lại làm cho nàng đụng phía trên? Thần thân thầm cười khổ. Đang lúc này, hai đạo đồng dạng người mặc màu xanh đen ngoại môn trưởng lão bảo nhân vật lao nhanh đến thần thân chỗ. Hai người bọn họ một mặt thịt đau liếc liếc một chút biến thành một tòa phế tích số 37 phòng tu luyện, sau đó nổi giận đùng đùng chất vấn thần thân, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Ngươi biết mỗi một ở giữa tụ linh phòng tu luyện chú tạo, cần phải hao phí nhiều ít tư nguyên sao? Người có biết hay không, tại bình thường đỉnh núi có 20-30 cái tụ linh phòng tu luyện đều coi là nhiều. Chúng ta giáp Tam Sơn chỗ lấy có thể có 100 ở giữa tụ linh phòng tu luyện, đều là tiền nhiệm sơn chủ Hạo Nhật vận dụng chính mình tư nguyên vô tư dựng thành. Giờ có khỏe không, thế mà bị ngươi hủy một gian. Tiểu tử, người hôm nay không cho ra tương ứng bồi thường, bổn tọa không để yên cho ngươi. Đúng, lập tức đem trên người ngươi tất cả cống hiến phân linh thạch những vật này hết thảy giao cho ta, lại theo bản trưởng lão đi hình đường lãnh phạt đi. Đang chờ lúc này, Liễu Như Yên lặng yên không một tiếng động đi tới, nhàn nhạt không sai phất phất tay, hai người hỏa khí này không khỏi quá lớn điểm a. Không cảm thấy dạng này xử phạt có chút qua a. Ngươi, a, nguyên lai là Liễu trưởng lão a, gặp qua Liễu trưởng lão. Hai người kia nhận rõ người đến về sau, lúc này cung kính thở dài. Tuy nói bọn họ cấp bậc một dạng, nhưng người ta Liễu Như Yên là tứ tinh huyền hoàng. Hai người bọn họ nhưng mà bát tinh huyền vương cảnh ngoại môn trưởng lão mà thôi. Luận thực lực, luận địa vị, cả hai đều có ngày đêm khác biệt. Tại giáp Tam Sơn phía trên, chỉ sợ cũng chỉ có lão sâu rượu xung quanh Kính Ân có thể cùng Liễu trưởng lão khiêu chiến. Liễu Như Yên nhìn về phía thần thân, lạnh nhạt hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này lại đem ngày hôm qua cái kia phiên lý do thoái thác lấy ra, dù sao cũng là đánh chết không thừa nhận tụ linh phòng tu luyện oanh sập theo chính mình có quan hệ. Đem hết thảy tất cả thuộc về kết thành một trận ngoài ý muốn. Dạng này a, thôi, có thể là tụ linh phòng tu luyện ra hư cái gì. Nghe xong thần thân sau khi giải thích, cái kia mỹ thuộc phụ cực kỳ hiền hòa nói, người không có làm bị thương liền tốt, tán, đều tán đi. Thế nhưng là Liễu trưởng lão, cứ như vậy thả hắn. Đúng vậy a Liễu trưởng lão, chỉ ít cũng nên để tiểu tử này bồi thường một hai a. Liễu Như Yên đại mi cao lại, các người cũng đều là giáp Tam Sơn lão nhân, nên rất rõ ràng hạo sư huynh lập xuống 100 tòa tụ linh phòng tu luyện căn bản dụng ý a. Hắn là muốn vì giáp Tam Sơn, thậm chí cả toàn bộ Thanh Vân Tông bồi dưỡng được càng nhiều càng thêm đệ tử ưu tú. Hiện tại nếu chúng ta bởi vì làm một cái phòng tu luyện oanh sập, liền đi trách tội nó người sử dụng, để đệ tử bồi thường, há không lộ vẻ rất hoang đường sao? Cái này không thể nghi ngờ cũng cùng hạo sư huynh dự tính ban đầu tướng vi phạm. Liễu Như Yên đem Hạo Nhật đều rời ra ngoài, cái kia hai tên trưởng lão còn thật không tiện nói gì, đành phải xám xịt rời đi. Thần thân chân tâm thực ý nói lời cảm tạ, Liễu Như Yên lại không để bụng vứt xuống câu thật tốt tu luyện đi, tiếp theo lại ném cho đối phương một bình linh giai hồi xuân đan, liền phối hợp rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng yểu điệu, thần thân trong lòng thầm nghĩ, Liễu Như Yên sao? Là cái hảo trưởng lão, ngươi yên tâm đi, hôm nay ta để giáp Tam Sơn mộng chịu tổn thất, ngày khác, ta tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần đền bù tổn thất. Không bao lâu, giáp Tam Sơn một vị nào đó trưởng lão cư trong điện, hai tên mặt mũi bầm dập đệ tử Hạch Tâm đã sớm các loại ở chỗ này. Hai người này không là người khác, chính là bị Âu Dương Vân Xuyên thu thập dừng lại Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc. Nguyên lai bọn họ bị ngược dừng lại về sau, tâm lý tức không nhịn nổi, quyết định trả thù. Bọn họ không có can đảm đi tiếp xúc Âu Dương Vân Xuyên nghịch lân, chỉ có thể đem chủ ý đánh vào thần thân trên đầu, mời bọn họ đầu nhập vào hai tên trưởng lão để mắt tới thần thân, một khi phát hiện tiểu tử này có cái gì sai lầm nhỏ tiểu lầm, thì quả quyết xử phạt chi. Trưởng lão xử phạt, lại bởi vì thần thân phạm sai lầm trước đây, muốn đến coi như Âu Dương Vân Xuyên biết cũng không có cách nào thay hắn cái này tiểu đệ lấy lại công đạo a. Có thể kết quả, tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Nghe xong bên trong một vị trưởng lão miêu tả về sau, Hạ Gia Trình ủ rũ, đầy mặt không cam lòng phàn nàn, Đoàn trưởng lão, việc này. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán, đệ tử không thể để cho một cái nội môn đệ tử cưỡi trên đầu a cứt đi đái a. Trọng yếu nhất là, cái này cũng ném ngài lão nhân ra mặt mũi đúng không? Hừ, không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đoàn trưởng lão tức giận run run tròm dâu, thần thân tuy chỉ là cái mới tới nội môn đệ tử, nhưng có Liễu Như Yên cái kia bà nương che chở, lão phu coi như muốn trừng trị hắn, cũng là có lòng không đủ lực. Một tên khác tính Trương trưởng lão tiếp lời đầu, cũng không biết tiểu tử này theo từ đâu xuất hiện. Hắn giáp Tam Sơn ngắn ngủi một ngày khoảng chừng, không chỉ có bị từ trước đến nay cản rỡ cao ngạo Âu Dương Vân Xuyên tiếp nhận thành chính mình người, còn để Liễu trưởng lão đối che chở có thừa. Tiểu tử này lai lịch sợ là không đơn giản, ta nhìn ngươi hai về sau vẫn là trốn tránh điểm hắn cho thỏa đáng. Tốt a, đệ tử minh bạch. Hai người như là xương đánh cả tím, cười khổ gật gật đầu, tâm lý đối thần thân đó là ước ao ghen tị cùng cực. Sau đó 4 ngày, nội môn đệ tử thần thân tên lan truyền nhanh chóng, thành toàn bộ giáp Tam Sơn danh nhân. Ngược lại không phải là hắn cách đối nhân xử thế quá mức cao điệu, cũng không phải là bởi vì Đoàn trưởng lão, Hạ Gia Trình bọn người tận lực tuyên truyền. Bọn họ tại một cái nội môn đệ tử trên tay ăn thiệt thòi, ngượng còn đến không kịp đâu, làm thế nào có thể không để ý thể diện khoe khoang thần thân bất phàm. Thần thân lửa, chỉ là bởi vì con hàng này tại trong 4 ngày, quả thực là đánh nổ 4 ở giữa tụ linh phòng tu luyện. Tính cả lúc trước hắn đánh vỡ 2 gian, con hàng này giáp Tam Sơn ngắn ngủi 6 ngày, lại lập nên 1 ngày làm xấu 1 gian tụ linh phòng tu luyện điên cuồng ghi chép. Chương 1150, Phá Hư Vương. Tuy nhiên không có người hoài nghi, cái này chỉ có lục tinh huyền vương cảnh nội môn đệ tử, có năng lực oanh phá một tòa lại một tòa tụ linh phòng tu luyện, tất cả mọi người cho rằng đây là trùng hợp. Nhưng thiếu niên kia đến đâu người tu luyện thất tu luyện, cái này người tu luyện thất thì trốn không thoát oanh sập vỡ nát vận rủi, vẫn là tại giáp Tam Sơn gây nên oanh động. Thậm chí kinh động tông môn cao tầng, phái tới mấy vị tinh thông huyền trận trưởng lão đến giáp Tam Sơn, đem tất cả tụ linh phòng tu luyện đều thăm dò mấy lần, kết quả lại cái gì mau bệnh cũng không có phát hiện. Kỳ quái, tụ linh trong phòng tu luyện ảo tưởng chiến khôi lỗ lực lượng, trừ từ trận pháp cung cấp bên ngoài, còn cỗ có nhất định huyền ảo công kích, thực tế lực lượng bắn ngược công hiệu. Nói cách khác, ảo tưởng chiến khôi lỗ có loại gặp mạnh thì cường năng lực, có thể đem cùng nó đối luyện tu giả huyền năng phản hồi bản thân. Chỉ có mấy danh thượng phẩm huyền hoàng đánh nhau kịch liệt đã lâu lực lượng, mới có thể để trận pháp tán loạn, long cốt thạch tường trụ sụp đổ. Hiển nhiên, thần thân không thể nào là cái thượng phẩm huyền hoàng, con hàng này tại trong mắt mọi người liền cái thượng phẩm huyền vương đều với không đến. Sau cùng, tổ điều tra công tác không phải, những tinh thông đó trận pháp trưởng lão cũng chỉ có thể cho ra chút lập lờ nước đôi đáp án, không có chút nào quyền uy tín. Tổ điều tra sau khi rời đi, thần thân còn phải không ít ngoại hiệu, cái gì luyện thất sao chổi, thổ mộc phá hư vương, dỡ nhà nhà chuyên nghiệp các loại. Trời đất chứng giám, thần thân thật không phải cố ý muốn làm phá hư. Hắn chỉ là muốn xác minh một chút chính mình giai đoạn hiện tại tu vi đến cùng ở vào một cái như thế nào tầng thứ, ai kêu những thứ này tụ linh phòng tu luyện như thế không trải qua đánh đâu. Trách ta rồi, hắn trước sau 6 lần triệu hồi ra tất cả ảo tưởng chiến khôi lỗ, trừ 60 năm làm lạnh mới có thể phóng thích một lần chư thiên càn khôn đại na di bên ngoài, thiếu niên này đem chính mình tu tập tất cả chiến đấu loại huyền kỹ đều lần lượt từng cái thử mấy lần. Những huyền sư đó, huyền vương cảnh khôi lỗ trong mắt hắn cũng là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Ngược lại là cái kia 21 huyền hoàng cảnh ảo tưởng chiến khôi lỗ có chút ý tứ. Theo nhất tinh huyền hoàng sơ đoạn, đến trong phạm vi, đến đỉnh phong, mãi cho đến thất tinh huyền hoàng đỉnh phong, tổng cộng 21 vị. Thần thân lấy sức một mình đối chiến nhiều như vậy huyền hoàng, mỗi lần chiến đến sau cùng mặc dù có thể thắng chi, chính mình cũng miễn không vết thương chẳng chịt, phục dụng linh giai huyền đan đều phải cẩn thận điều dưỡng thất 8 canh giờ. Cũng may mắn như thế, nếu không, trong 6 ngày này bị phá hủy phòng tu luyện số lượng chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Sau cùng thần thân phát hiện, lấy chính mình bây giờ tu vi, nếu là toàn lực làm, đủ mà đối kháng 3 năm vị thất tinh huyền hoàng, thậm chí có hy vọng giết bại một tên bát tinh huyền hoàng cảnh cường giả. Nếu như hắn toàn uy năng nhất dương chỉ có thể trúng đích mục tiêu lời nói, thần thân thậm chí có lòng tin cùng một tên cửu tinh huyền hoàng cường giả khiêu chiến 1-2. Thần thân a thần thân, người người người thật đúng là đầy đủ đặc biệt. ngươi đến cùng tại trong phòng tu luyện làm cái gì? Một ngày này, thần thân bị tử tao tị xung quanh kính ân thét lên chính mình trưởng lão điện, dùng một bộ nhìn quái vật thần sắc theo dõi hắn. Thần thân thì biểu hiện một mặt vô tội, ta thì chịu cái ảo tưởng chiến khôi lỗ cùng đối chiến, không có làm cái gì đặc biệt a. Xung quanh kính ân mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, đánh cái vang dội nấc về sau, mới nói, ngươi gặp rắc rối thật sự là quá lớn, tuy nói ngươi cũng không phải có ý, nhưng có câu nói gọi ta không giết bá nhạc, bá nhạc lại bởi vì ta mà chết, ngươi có thể minh bạch. Thần thân cười khổ gật gật đầu, đệ tử minh bạch. Thực trong lòng của hắn cũng thẳng băn khoăn, nhưng hắn cũng không có cách nào a. Thần thân nhất định phải nhanh chóng nghiệm chứng ra bản thân chân thực chiến lực, mới cũng may tiếp đó hành động bên trong làm đến biết người biết ta. Hắn cùng áo vàng nữ tử ước định, mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 thời gian không xa, tử linh lung hôn kỳ cũng càng ngày càng gần. Vô luận bên nào, hắn đều bắt buộc phải làm, càng cần hơn đủ mạnh mẽ thực lực chèo chống. Lão sâu rượu lại thở dài, ai? Từ nay về sau, ngươi sử dụng tụ linh phòng tu luyện đem hội bị hạn chế. Khác đệ tử chỉ cần có đầy đủ linh thạch hoặc là điểm cống hiến đếm, liền có thể không hạn chế sử dụng. Mà ngươi mà, về sau một tháng mới có thể sử dụng một lần không được vượt qua 3 ngày. Ngươi nhớ kỹ sao, đệ tử ghi nhớ, tiểu tử, ngươi thì thỏa mãn đi. Vốn là giáp tam sơn trưởng lão đoàn thương nghị kết quả, là nửa năm mới khiến cho ngươi sử dụng một lần. Xung quanh kính ân lời nói thấm thiên nói, muốn không phải liễu trưởng lão ba phen mấy bận vì ngươi tranh thủ, một tháng một lần quyền sử dụng ngươi cũng lấy không được đâu. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng rất là cảm kích. Hắn nhớ mang máng, chính mình mỗi lần nổ phòng tu luyện, liễu trưởng lão luôn có thể rất kịp thời ra mặt, giúp hắn ngay sau đó hắn trưởng lão dùng ngòi bút làm vũ khí, lại vứt xuống một bình linh giai liệu thương đan, nghênh ngang rời đi. Tuy nhiên nàng từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua mấy câu, có thể lần này quyền trợ chi ý lại làm cho thần thân rất là cảm động. Thiếu niên đối với xung quanh kính ân cùng liễu như yên nghiêm nghị ôm một cái quyền, hai vị trưởng lão đối đệ tử ân trạch, đệ tử khác trong tâm khảm, ngày khác sẽ làm hậu báo. Tốt, vậy cũng không cần chờ hắn ngày, thì hôm nay đi. Tửu tao tị lão đầu cười hắc hắc, người bái lão phu làm thầy, kiểu gì? Ách cái này, ngay tại thiếu niên run rẩy thời khắc, một mực trầm mặc ít nói mỹ thục phụ đột nhiên mở miệng, lão sâu rượu, người thiếu lão nương tiền thưởng. Khụ khụ khụ, ai nhà ta còn có việc đi trước một bước, hẹn gặp lại. Xung quanh kính ân quả quyết chuồn mất, thần thân cười nói, liễu trưởng lão lại thay đệ tử giải vây, đa tạ. Liễu Như Yên chậm rãi đứng dậy, một bên cửa trước bên ngoài bước đi thong thả đi một bên nhạt lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn ta. Ngươi chỉ cần khắc khổ nỗ lực tu luyện, một ngày kia có thể quang đại ta giáp tam sơn cạnh cửa, chính là đối bản trưởng lão tốt nhất hồi báo. Đúng, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ, thần thân chắp tay mà bái, tâm lý lại đang suy nghĩ, chờ ta rời đi Thanh Vân Tông ngày ấy, nhất định phải cho giáp tam sơn lưu lại đủ nhiều tài nguyên tu luyện mới là. Thiếu niên nguyên tắc chỉ có vô cùng đơn giản 6 cái chữ, thù muốn báo, ân muốn thường. Đi qua trước đó 6 ngày thực chiến ma luyện, thần thân đối với mình chiến lực có cực kỳ rõ ràng nhận biết, cảm thấy là thời điểm bước ra sơn môn. Hắn dự định đi đón cái tông môn nhiệm vụ, thuận đường giết quái lên cấp. Kết quả chính mình mới từ trưởng lão điện đi ra, chỉ thấy 7-8 cái hào hứng hừng hực tiểu đồng bọn chào đón, thần sư huynh ngươi không sao chứ. Các trưởng lão có a có làm khó dễ ngươi, ai? Nói thật thần sư đệ ngươi vận khí thật đúng là có điểm kém a, dùng cái nào ở giữa phòng tu luyện cái nào ở giữa phòng tu luyện thì báo hỏng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, giống là một đám líu díu chim sẻ, bất quá nghe vào thiếu niên này trong tai lại không ngại phiền, bởi vì ấm ở trong lòng, ta không sao, chỉ là lúc sau chỉ có thể một tháng dùng một lần tụ linh phòng tu luyện, cùng ảo tưởng chiến khôi lỗ đối luyện cơ hội thiếu chút mà thôi. Dạng này a, còn tốt, ta coi là phải bồi thường cách xù độ cống hiến đâu. Song bào thai tỉ muội trăm miệng một lời, còn đồng loạt vỗ vỗ chính mình tròn rầm rầm đông bộ ngực. Không có việc gì, thần sư huynh mặc dù không thể cùng ảo tưởng chiến khôi lỗ đối chiến, nhưng là có thể cùng chân nhân đối luyện nha. Búp bê Lưu Tố Tố hì hì cười một tiếng, chỉ Âu Dương Vân Xuyên 4 người, nói, 4 vị này sư huynh tu vi đều rất mạnh, người có thể tìm bọn họ luận bàn mà. Nghe xong lời này, Âu Dương huynh đệ, Văn Châu Liệm cùng Tào Bàn Tử nhất thời mặt mo một xanh, trong lòng 10.000 thất con mẹ ngươi chạy vội mà qua. Chương 1151, nhiệm vụ đặc thù. Khụ khụ. Lưu Tố Tố lời vừa nói ra, Âu Dương huynh đệ, Văn Châu Liệm cùng Tào Duệ không hẹn mà cùng ho khan, tâm đạo cô nãi nãi ngài vẫn là tha cho chúng ta đi. Cùng thần thân luận bàn, chúng ta sao đủ cách a? Trước đó chúng ta 4 người cùng tiến lên đều bị ngược thành cặn bã. Đoán chừng thần sư huynh tại trong phòng tu luyện gọi ra ảo tưởng chiến khôi lỗ, tối thiểu là huyền vương đỉnh phong cấp, cho nên mỗi lần đi ra mới bị thương nặng như vậy. À, các ngươi ho khan cái gì? Lưu Tố Tố trở lấy xong mắt to ngập nước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ách, cái này, vẫn là Văn Châu Liệng so sánh giật mình, vội vàng đổi chủ đề, đối thần sư đệ, chúng ta muốn mời ngươi cùng nhau tham gia tông môn nhiệm vụ. Ồ, cấp bậc gì, nhiệm vụ hữu hiệu thời gian dài bao nhiêu? Thần thân vô ý thức hỏi, cấp bậc còn thật không tốt giới định, thời hạn cũng nói không chính xác. Văn Châu Liệng vuốt ve râu ria nói, đây là tông môn 3 năm một lần nhiệm vụ đặc thù huyền thú thủy triều lên xuống. Huyền thú thủy triều lên xuống, thần thân mày kiếm trao lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Lại nghe Âu Dương Vân Xuyên tiếp lời gốc dạ, giải thích nói, thần sư đệ tông môn thời gian ngắn ngủi, chưa nghe nói qua huyền thú thủy triều lên xuống cũng hợp tình hợp lý. Huyền thú thủy triều lên xuống, thực cũng là một tràng tai nạn tính thú mắc, mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn mà tính huyền thú, tập kết tại Thanh Vân Tông cấm địa thú mang núi phụ cận, như là phát như điên phốc hướng sơn môn, tai họa trong môn tu giả. Trận này thú tai theo 6,500 năm trước, cũng chính là cái này một nhiệm kỳ trưởng giáo Chí Tôn vừa mới đăng cơ lên ngôi thời điểm khởi xướng quá mức một lần. Sau đó cách mỗi 3 năm thì bạo phát một lần, huyền thú quy mô cùng thực lực cường độ mặc dù kém xa lần thứ nhất huyền thú đại triều tịch, nhưng đối với Thanh Vân Tông mà nói cũng là một trận hạo đại tai nạn. Bởi vậy, mỗi đến huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát trước một tuần hai bên, trưởng giáo Chí Tôn liền sẽ hiệp cùng chiến đường, khởi xướng toàn tông không khác biệt nhiệm vụ, săn giết huyền thú, ngăn cản thú triều. Thần sư nghe đến nơi này, một đôi tinh mục bên trong nhất thời bộc phát ra hào hứng giạt rào thần thái, ồ. Nói ngắn gọn, nhiệm vụ này bản chất cũng là săn giết huyền thú. Hắn vốn là muốn tìm một cơ hội chuồn ra tông môn, giết quái lên cấp. Trước mắt nhiệm vụ này, thật đúng là ngủ gật thì có người đưa tới gối đầu, chính hợp ý. Không sai, Âu Dương Vân Xuyên lớn một chút đầu, cho nên nhiệm vụ này thời hạn bất định, lúc nào thú triều lui, hoặc là chúng ta đem tất cả huyền thú diệt hết tại trước núi, mới tính kết thúc. Đến mức nhiệm vụ cấp bậc cũng không tiện giới định, chỉ muốn đạt tới ngoại môn đệ tử tu vi, không sợ chết, đều có thể tham gia. Cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng tông môn cống hiến, thì căn cứ các đệ tử đến huyền tinh số lượng nhiều quả mà định ra. Một cái linh giai huyền tinh, căn cứ hạ phẩm, trung phẩm, hòa thượng phẩm 3 cái tầng cấp, có thể đạt được vừa tới 3 điểm cống hiến giá trị. Vương giai lật gấp 10 lần, hoàng giai lại lật gấp 10 lần. Cuối cùng thống kê chiến lợi phẩm thời điểm, tông môn hội ban bố một cái săn thú bảng. Trên bảng bài danh trăm vị trí đầu đệ tử, còn đem thu hoạch được một khoản không ít khen thưởng. Nói xong lời cuối cùng, Âu Dương Vân Xuyên xoa bóp quyền đầu, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thần thân lại có chút nghi hoặc vặn lên mi đầu, nếu thật lấy ngươi nói, căn cứ huyền tinh số lượng cùng phẩm chất cho ra tông môn cống hiến khen thưởng, cái kia chẳng lẽ có thể soát? Soát, ách, ta ý là, các đệ tử có thể trước đó dùng linh thạch mua sắm rất nhiều huyền tinh, đưa vào chiến trường. Các loại ra đến thời điểm, liền nói những thứ này huyền tinh đều là chính hắn săn giết mà được, kể từ đó không chỉ có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến, chỉ cần trước đó thu nạp huyền tinh đủ nhiều thật tốt, cầm xuống thợ săn bảng đứng đầu bảng cũng không có vấn đề gì. Cái này mọi người mới minh bạch soát là ý gì, lúc này mở miệng nói, tông môn cao tầng đã sớm nghĩ ra ứng đối chi pháp. Tất cả tham gia huyền thú thủy triều lên xuống nhiệm vụ đệ tử, đều muốn khi tiến vào thú mang núi trước đó, nộp lên chính mình không gian huyền giới, cũng từ tông vụ đường thống nhất phối phát một cái sạch sẽ nhất tinh không gian huyền giới, mới chuẩn tiến vào chỗ khu nhiệm vụ. Nghe đến nơi này, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bất quá, nhất tinh huyền giới dung lượng không khỏi quá nhỏ điểm A. Chỉ là đựng chút huyền tinh cùng chuẩn bị sẵn đan dược, huyền phù ngược lại là miễn cưỡng đủ dùng, có thể những huyền thú đó thi thể chẳng phải mang không đi. Âu Dương Vân Xuyên cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, đệ tử nhận nhiệm vụ, giết huyền thú huyền tinh tất cả thuộc về chính mình tất cả, tông môn còn muốn ngoài định mức phái phát điểm cống hiến, tổng phải thu hồi điểm ngon ngọt A. Những cái kia toàn thân là bảo bối huyền thú thi thể, tại đánh quét chiến trường thời điểm, tự nhiên là rơi vào tông môn túi đi. Còn không chỉ chừng này đâu, Âu Dương Sơn Hà thấp giọng chen một câu, trước tham dự vào huyền thú thủy triều lên xuống nhiệm vụ này đệ tử, tỷ lệ tử vong cũng rất cao, cơ hồ chiếm được 40% nhiều. Nếu là chỉ xem nội, ngoại môn đệ tử tỷ lệ tử vong, càng là cao đến 7 thành trở lên. Những bất hạnh đó bỏ mình đệ tử, trước đó nộp lên cho tông vụ đường bảo quản không gian huyền giới bên trong tư nguyên, tự nhiên đến bị tịch thu. Nghe xong mọi người thuật, thần thân lại trong lòng vô cùng quyết tâm, còn tốt ca có không gian ba lô, mà lại là đã từng cường hóa một lần, không gian dung lượng lớn đến kinh người. Những cái kia toàn thân là bảo bối hoàng giai huyền thú thi thể, ca là một bộ cũng không thể bỏ qua. Đến mức phương giai huyền thú cốt nhục tinh hoa, cũng là có thể lấy thì lấy. Mang về hiến cho Giáp Tam Sơn, tạm thời cho là hoàn lại phá hư 6 gian tụ linh phòng tu luyện chịu tội đi. Thần sư đệ, người hội tới giúp chúng ta à? Tào Bàn Tử một mặt khẩn cầu hỏi xong, vẫn không quên lặng yên truyền thanh, trước huyền thú thủy triều lên xuống chiến, đệ tử cùng đệ tử ở giữa hắc ăn hắc sự tình nhìn mãi quen mắt. Chúng ta giáp tam sơn đệ tử vô luận số lượng vẫn là tu vi cao độ, đều yếu nhược thế, như không người chỉ huy, chỉ sợ không ổn a. Nếu có thể nhiều đồng bạn, chẳng khác nào thiếu một phần nguy hiểm, lão đại, chúng ta có thể toàn dựa vào ngươi. Thần thân mỉm cười, tốt a, ta cái này đi báo danh. A a, hi hi quá tốt, đúng vậy a, lại có thể theo thần sư huynh kể vai chiến đấu đâu. A, chúng ta mấy cái cảm thấy hưng phấn không gì đáng trách, có thể Âu Dương sư huynh bọn họ làm sao cũng giống là đến cái cường viện giống như. Sáng sớm hôm sau, trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn đệ tử tụ tập tại thú mang khe núi cốc. Giữa không trung, mười mấy tên nội môn trưởng lão vỗ cánh mà liệt, bên trong một người, người mặc xích giáp chiến bào, tay cầm long đầu búa hai lưỡi, người này chính là chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa. Thừa dịp các đệ tử nộp lên bọn họ không gian huyền giới, cũng bị soát người nhìn có hay không mang theo hàng cấm thời gian, Chiêm Vạn Hoa trung khí mười phần mở miệng, bàn giao một chút chống cự huyền thú thủy triều lên xuống quy củ, cũng một lại nhấn mạnh đệ tử ở giữa tuyệt đối không thể nội đấu. Có điều hắn lời nói lại bị đại đa số người như gió thoảng bên tai. Các loại chiến sự nổ ra, người nào lại sẽ quan tâm một tên đệ tử đến tột cùng là bị đệ tử của hắn làm hại, vẫn là đã chết tại huyền thú miệng. A, cái này nhiệm vụ đặc thù quả thực vì công báo thư thủ sáng lập tốt nhất điều kiện nha. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, đồng thời, đã phát giác được có không ít không có hảo ý ánh mắt từ trên người hắn lướt qua. Chương 1152, khói lửa tràn ngập. Tiểu xúc sinh này cũng dám tới tham gia huyền thú thủy triều lên xuống chiến. Hừ, tốt lắm. Vương Xuyên trong mắt nổ bắn ra hai đạo băng lãnh tinh quang. Sớm tại 2 tháng trước, thần thân vừa mới bị 3 vị chấp pháp trưởng lão mang về Thanh Vân Tông thời điểm, cũng là hắn vô oan hãm hại, suýt nữa hại chết thần thân. Còn tốt thần thân linh cơ nhất động, lừa dối ra chân tướng. Sau đó Vương Xuyên vẫn không có từ bỏ, phái người 3 phen mấy bận ám toán không có kết quả, ngược lại bị thần thân chơi một vố, để pháp chúc bọn người gặp được hắn hại chết nội môn đệ tử sự thật, áp hướng Thanh Vân Thành, tam đường hội thẩm. Cuối cùng, Vương Xuyên mặc dù trốn qua tử tội, lại bị Chiêm Vạn Hoa bắt lấy bím tóc, ăn vào độc dược mãn tính, theo cao cao tại thượng đệ tử hạch tâm, lưu lạc làm đảm nhiệm Chiêm Vạn Hoa bài bố quân cờ. 2 tháng này đến nay, Vương Xuyên đối thần thân hận ý chưa bao giờ biến mất, ngược lại theo thời gian lắng đọng, ấp ủ càng phát ra nồng đậm. Nếu không phải là bởi vì hắn bị Chiêm Vạn Hoa phái tới thú mang núi chấn thủ, không được tự tiện cách cương vị lời nói, hắn sợ là đã sớm triển khai hành động trả thù. Vương Xuyên, Chiêm sư huynh đang tra hỏi ngươi đâu? Đột ngột, một cái cùng vì đệ tử hạch tâm thanh niên một bàn tay xếp tại trên bả vai hắn, hoảng sợ Vương Xuyên một đầu. Hắn vội vàng nói xin lỗi, có lỗi với Chiêm sư huynh, bên ta mới nhìn thấy cái lão cửu nhân, bị lửa giận lâm váng đầu, không nghe thấy ngài nói cái gì. Đứng tại trước mặt hắn kim bào thiếu niên sắc mặt như thường, ồ. Người cửu nhân, người nào? Kim sắc tường vân bào, là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử thân phận biểu tượng. Mà cái họ này Chiêm tiểu thanh niên, chính là chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa con thứ 3 Chiêm Ngàn Trảm. Hắn chả có một thân phận khác, cái kia chính là đã cho lên đi Chiêm đại phúc phụ thân. Đừng nhìn thanh niên này chỉ có 20 tuổi ra mặt hình dạng, trên thực tế cũng đã sống hơn 170 tuổi nhị tinh huyền hoàng. Chiêm Ngàn Trảm còn có 2 vị huynh trưởng, nhị ca tên là Chiêm Ngàn Đồ, tam tinh huyền hoàng. Đại ca Chiêm Ngàn Lục thì càng không được, chính là một tên ngũ tinh huyền hoàng, tại Thanh Vân bảng xếp hạng đệ thập cường giả. Cũng là hắn. Vương Xuyên chỉ một ngón tay thần thân chỗ, các hạ còn nhớ đến sư đệ ngày đó bị người hãm hại. Cũng là hắn, thần thân, nghe được cái tên này, Chiêm Ngàn Trảm không khỏi nhào nhíu mày, chính là cái này tên nhóc khốn nạn, để phụ thân ta tại nhiều bao dài lão cùng đệ tử trước mặt mất mặt mặt. Không sai, cũng là hắn, hắn sự tình ta ngược lại cũng nghe qua chút. Một kiện khác tên kim bào nam tử nhàn nhạt không sai mở miệng, nghe nói hắn tham gia một lần nhiệm vụ, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ. Theo nhất tinh huyền vương nhảy lên trưởng thành là lục tinh. Về sau kẻ này còn cứng rắn thụ siêu hồn thuật cũng bình yên vô sự, bị trưởng giáo chí tôn xưng là có người có đại khí vận, đúng hay không? Cái này kim bào đệ tử không là người khác, chính là Chiêm Ngàn Trảm nhị ca, Chiêm Ngàn Đồ. Lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến, Chiêm Vạn Hoa xuất ra 3 con trai, trừ lão đại Chiêm Ngàn Lục bên ngoài chấp hành tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ, đến không kịp về đến, hắn 2 huynh đệ đều tại đây địa. Mà lại đối với sắp triển khai giết hại tràn ngập chờ mong. 2 anh em họ là này giới huyền thú thủy triều lên xuống săn thú bảng đứng đầu bảng mạnh mẽ tranh đoạt giả. Đúng, cũng là tên tiểu xúc sinh này. Vương Xuyên một mặt giận dữ nói, hắn dám để Chiêm đại trưởng lão gánh vác bừa bộn danh tiếng, quả thực chết chưa hết tội. Chiêm Ngàn Trảm cười khẩy, thôi đi, lục tinh huyền vương cảnh con kiến hôi mà thôi. Các loại huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát, tùy tiện tìm một cơ hội làm thịt hắn cũng chính là. Ngàn Trảm đệ đệ không thể lỗ mãng, đã thấy Chiêm Ngàn Đồ hai mắt híp lại, lặng yên truyền thanh, thần thân việc này náo quá lớn, chúng ta không tốt tự mình xuất thủ, để tránh đưa tới nói vớ vẩn. Vương Xuyên, ngươi không phải đối tiểu tử này hận thấu xương a? Giết hắn cũng hẳn là ngươi tâm nguyện a? Đúng, sư đệ vui lòng đã đến. Vậy thì tốt, thần thân thì giao cho ngươi. Ngươi là bát tinh huyền vương cảnh cường giả, thần thân bất quá là một lục tinh huyền vương mà thôi, cũng không có vấn đề a. Vương Xuyên liếc liếc một chút thiếu niên kia chung quanh bốn tên đệ tử hạch tâm, hơi có chút khổ não nói, có thể cái kia tên nhóc khốn nạn không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà cấu kết lại bốn cái đệ tử hạch tâm. Ta một người thân thể đơn lực mỏng, chỉ sợ hắn có chư bằng cầu hữu, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không tìm người? Chiêm Ngàn Đồ dùng ánh mắt truyền lại một cái tin tức, nhìn thấy bên kia hai cái giáp tam sơn đệ tử hạch tâm sao? Bọn họ nhìn thần thân ánh mắt, cũng rất có oán niệm. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn kéo đến chính mình trên chiến thuyền, hoặc là lại chế tạo điểm lời đồn, để hắn đỉnh núi người để mắt tới thần thân. Dù sao giáp tam sơn yếu thế mọi người đều biết, chỉ cần cho một chút cường thế đệ tử hạch tâm một chút xíu ngon ngọt, bọn họ hội rất tình nguyện diệt trừ rơi mấy cái người cạnh tranh. Vương Xuyên khóe miệng tách ra một tia tà tiếu, sư đệ biết nên làm như thế nào. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi xa cách chúng ta không hy vọng thần thân chết sau lưng, nhiễm lên chúng ta Chiêm sư huynh cái bóng. Chiêm Ngàn Đồ mạn bất kinh tâm nói, ngươi chừng nào thì trừ rơi hắn, lúc nào thì phát ra tín hiệu, chúng ta tự sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi tụ hợp. Tuân mệnh, Vương Xuyên lĩnh mệnh mà đi, hướng về Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc chỗ tới gần. Chờ hắn đi xa, Chiêm Ngàn Trảm một mặt khinh thường nói, nhị ca, bất quá là trừ rơi một cái lục tinh huyền vương mà thôi, đến mức như vậy tốn công tốn sức sao? Chiêm Ngàn Đồ tâm lý thầm chửi một câu, ngu xuẩn, nếu không phải là bởi vì ngươi là đệ đệ ta, lão tử quản ngươi đi chết. Trên mặt cái này giữ lấy đầu đinh đầu thanh niên thì vứt xuống câu lãnh băng băng lời nói, Vương Xuyên cùng thần thân bạn cố thủ, để hắn xuất thủ, trừ rơi thần thân về sau, liền không biết hư đến chúng ta phụ thân danh tiếng. Hắn là một thanh dùng rất tốt đao, hiểu không? Ách, không hiểu nhiều lắm, bất quá nhị ca nói cái gì nói đúng là cái gì đi. Chiêm Ngàn Trảm bĩu môi, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hóa ra Chiêm Đại Phúc chỉ biết tử sắc, không thông mưu lược là có nguyên nhân. Ai bảo hắn có cái IQ làm cho người bắt gấp lão tử đâu. Cái này mẹ nó đều là di truyền đai cổ bốn cất tại hỏa A. Bọn họ nhưng lại không biết, thần thân sớm đã thông qua vượt qua người ta một bậc thần hồn năng lực nhận biết, rõ ràng bắt được Chiêm Ngàn Đồ, Chiêm Ngàn Trảm đối với mình địch ý. Thiếu niên này thần hồn cường độ tương đương với nhất tinh huyền tông đỉnh phong, không có so Chiêm Ngàn Đồ cái này tam tinh huyền hoàng, hoặc là Chiêm Ngàn Trảm vị này nhị tinh huyền hoàng cao hơn một cái cấp bậc, bởi vậy không cách nào nghe gặp bọn họ thần thức truyền âm nội dung. Nhưng là Vương Xuyên cái này bát tinh huyền vương nói tới mỗi một câu, đều bị thần thân một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Bởi vậy, hắn đối với những người này muốn ra hại chính mình hành vi sớm có dự phòng, lặng yên truyền âm hỏi, Vân Xuyên, cái kia hai cái kim bảo đệ tử là ai? Bọn họ a, cái đầu tương đối cao cái kia tên là Chiêm Ngàn Đồ, tại lần trước Thanh Vân bảng tranh đoạt thi đấu phía trên, biểu hiện ra tam tinh huyền hoàng tu vi. Mập lùn cái kia là Chiêm Ngàn Trảm, nhị tinh huyền hoàng. Hai người bọn họ đều là chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa chi tử. Nghe vậy, thần thân âm thầm gật gật đầu, tâm đạo, trách không được bọn họ đối với ta có định ý đây. Vương Xuyên a Vương Xuyên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác đi đến hướng đúng không? Còn có các ngươi, Chiêm Ngàn Đồ, Chiêm Ngàn Trảm. Ca hội bồi các ngươi cố gắng chơi đùa, huyền thú thủy triều lên xuống chiến còn chưa khai hỏa, có thể vây quanh thần thân sát phạt khói lửa, đã lặng yên tràn ngập. Chương 1153, huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát. Các loại các đệ tử đều bị nhiệm thân thể hoàn tất về sau, vỗ cánh lơ lửng giữa không trung Chiêm Vạn Hoa mới lấy huyền âm rót tiếng nói, một câu quát to, lần này săn thú bảng đầu danh khen thưởng, là một cái địa giai hạ phẩm gọi hồn cố huyền đan. Hy vọng chư vị thật tốt nỗ lực, tại lần này đi săn trên đường, đánh ra ta Thanh Vân Tông uy phong đến. Lời vừa nói ra, toàn trường mấy chục vạn đệ tử tất cả đều xôi trào. Cái gì? Địa giai hạ phẩm huyền đan, ta thiên A, gọi hồn cố huyền đan, nghe nói người sống ăn vào, có thể huyền lực đại tăng, công lực đại tiến. Còn nếu là thần hồn trọng thương sắp chết người ăn, cũng có thể khởi tử hồi sinh đâu. Đúng vậy A, không nghĩ tới trưởng giáo chí tôn lại xuất ra như thế cấp bậc khen thưởng. Ha ha, người không có phát hiện sao, trưởng giáo chí tôn con nuôi Thanh Vân mở đất tham gia lần này huyền thú thủy triều lên xuống đây. Theo ta thấy, cái viên kia gọi hồn cố huyền đan hẳn là vì hắn chuẩn bị. Ngô, Thanh Vân mở đất tuy nhiên tuổi nhỏ, cũng đã Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Lại nhìn lần này đi săn, Thanh Vân bảng bài danh 10 vị trí đầu cũng chỉ có hắn một vị, chậc chậc, trưởng giáo Chí Tôn làm như thế, thật đúng là phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Xuyệt, dám nghi vấn trưởng giáo Chí Tôn, người sống được không kiên nhẫn. Chúng đệ tử nghị luận chi ngôn bị thần thân nghe hết, không khỏi làm khẽ giật mình, gọi hồn cố huyền đan, thật có làm cho hồn diệt tu giả khởi tử hồi sinh hiệu quả sao. Thiếu niên này không khỏi nghĩ đến tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, mặc kệ là thật là giả, ta đều muốn lấy được viên thuốc này, mang về đại hạ đế đô thử một lần. Nguyên bản, thần thân là kế hoạch buồn bực thanh âm phát đại tài. Hắn chỉ cần giết quái lên cấp, đem tu vi cảnh giới tăng lên tới chính là. Đến mức săn thú trên bảng khen thưởng, thiếu niên cũng không tính nhúng chàm bởi vì hắn không muốn gây nên quan tâm quá nhiều. Không biết sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền chết, một mực là thần thân tiếc nuối. Hiện nay đã có thể làm cho nàng sống lại hy vọng, thần thân liền quyết tâm không thèm đếm xỉa chơi hắn một trận. Thực sự không được, hắn thì lại giả mạo một lần đại vận vương, nói là mình may mắn thế nào kiếm người khác huyền tinh. Dù sao săn thú quy tắc bên trong lại không có nói nhặt được huyền tinh không tính toán gì hết. Trên thực tế, trước huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong, có ít người vì thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến đếm, sát hại đệ tử của hắn, cướp bóc huyền tinh sự tình tầng tầng lớp lớp. Thần sư đối với mình có lòng tin, đến lúc đó cho dù có người hoài nghi, thậm chí không tiếc vận dụng siêu hồn thuật đến tra, cũng tra không ra cái như thế về sau. Ô ô ô, đúng vào lúc này, thú mang núi trên đỉnh núi đột nhiên thổi lên báo động trước kèn lệnh, huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát. Chiêm vạn hoa bút lớn vung lên một cái, mở ra hộ sơn đại trận. Chi chi chi chi, ông, sau một khắc, hạp cốc trước mắt mọi người năng lượng bình chướng đột nhiên biến mất. Đều xông lại, đứng lên điểm truyền tống, nhanh nhanh nhanh. Các người khác lề mà lề mề, nếu là tham sống sợ chết thì lập tức bỏ quyền, cho lão tử đứng đến bên cạnh đi. Uy uy uy, người hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì sức lực. Tranh thủ thời gian đứng đến trên truyền tống trận, tất cả trưởng lão lao nhao kêu la, nhắc nhở lấy. Bọn họ để một đợt lại một đợt các đệ tử đứng lên cái kia hơn 100 cái ánh sáng màu lam chợt hiện điểm truyền tống, đem bọn hắn chuyển hướng chiến trường, trực diện huyền thú thủy triều lên xuống. Thần thân sư đệ, cái này hơn 100 cái điểm truyền tống sẽ đem các đệ tử truyền đến phương viên gần 10.000 dặm thú mang sơn mạch, mỗi cái điểm truyền tống điểm rơi vị trí đều là tùy cơ biến hóa. Âu Dương Sơn Hà vội la lên, bởi vậy, chúng ta nhất định phải đứng lên cùng một cái điểm truyền tống, mới sẽ không tẩu tán. Được, thần thân gật gật đầu. Không chút do dự đuổi theo Âu Dương Sơn Hà tốc độ, đứng lên cùng một cái điểm truyền tống. Đang lúc này, Vương Xuyên đột nhiên mang theo 5-6 người cũng chui vào, quả thực là đem Lưu Tố Tố mấy cái tu vi yếu kém, không có lực phản kháng chút nào đệ tử xô đẩy đi xuống. Ngươi làm gì? Vương Xuyên cười lạnh không nói lời nào, màu xanh lam quang trụ nhất phi trùng thiên, thần thân các loại người thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Lưu Tố Tố nổi trận lôi đình, đáng giận. Trưởng lão, ta muốn tố cáo, vừa mới. Dù sao lại không thương tổn không chết, trưởng lão mới lười nhắc quản điểm ấy phá sự chút đấy. Không đợi thiếu nữ này nói hết lời, hắn thì một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, tốt chớ nói nhảm, người có đi hay không? Đi lời nói thì tranh thủ thời gian đứng lên điểm truyền tống. Cái này, trong lúc nhất thời, Lưu Tố Tố bốn người đều có chút do dự. Không có thần thân sư huynh lĩnh đội, bọn họ đều có loại mất đi người đáng tin cậy cảm giác. Đang lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền vào mấy cái người trong tai, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Ta có thể chiếu cố các ngươi. Bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một tên áo lam tung bay nữ tử đứng tại cách đó không xa. Nàng như một cái lãnh ngạo thoát tục lam khổng tước, cho dù ném vào đống người, cũng có thể bằng vào khuynh quốc khuynh thành dung mạo cùng đặc lập độc hành khí chất trổ hết tài năng. Triệu sư tỷ, Lưu Tố Tố nhất thời hai mắt tỏa sáng. Song bào thai tỷ muội vỗ tay reo hò, quá tốt, chúng ta có thể theo Triệu sư tỷ đâu. Đúng vào lúc này, đã thấy một tên thân thể mặc áo bào vàng chân truyền đệ tử lạnh hừ một tiếng, Triệu Dĩnh Hâm, vi huynh rất chán ghét trong đội người tự chủ trương, riêng là nữ nhân. Triệu Dĩnh Hâm ngoái nhìn, lạnh như băng xương liếc nhìn hắn một cái về sau, không mặn không nhạt nói tốt, vậy sư muội thì không quấy rầy sư huynh. Nói xong, nàng quả quyết sau lùi lại mấy bước, cùng Lưu Tố Tố bọn người đứng đến cùng một chỗ, đúng là muốn thả vứt bỏ chân truyền đệ tử như thế một tòa rất tốt chỗ dựa. Cái CMM chứ. Nữ nhân này thật đúng là đầy đủ ngạo. Cái kia chân truyền đệ tử trong lòng thầm mắng, trên mặt lại hơi có vẻ khinh miệt liếc liếc một chút Triệu Dĩnh Hâm bốn người sau lưng, nói thôi, xem ở Triệu sư muội trên mặt mũi, bổn tỏa thì phá một lần trường hợp. Nói xong, hắn cũng không đợi Triệu Dĩnh Hâm cự tuyệt, liền khẽ múa tay áo. Vù vù, tay áo quyển mang cái kia cỗ nhu lực phong năng trực tiếp đem Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị cùng Hán Nguyên Khuê kéo xuống trong truyền tống trận. Truyền tống trận còn có ba hơi liền sẽ khởi động, ngươi đến cùng tới là không đến. Triệu Dĩnh Hâm liếu nghi một đám, nàng rất khó chịu cái này chân truyền đệ tử cứng rắn như thế lối làm việc. Đặt ở thường ngày, Triệu Dĩnh Hâm đương nhiên sẽ không chim hắn. Nhưng bây giờ, nàng cân nhắc đến G8STAB9 nếu không có chính mình từ đó lượn vòng, Lưu Tố Tố bọn họ khẳng định sẽ bị nhầm vào. Làm không tốt sẽ còn tại hung máy tứ phía huyền thú thủy triều lên xuống bên trong một mệnh ô hô, sau đó liền cắn cắn răng ngà, phiêu nhiên nhảy lên truyền tống trận. Một bên khác, Chiêm Vạn Hoa con thứ hai Chiêm Ngàn Lục đứng lên truyền tống trận thời điểm, một tên nội môn trưởng lão né qua tầm mắt mọi người, vụng trộm đem một cái tam tinh không gian huyền giới giao cho thanh niên này trong tay. Không gian huyền giới bên trong, đổ đầy huyền tinh, còn có các loại bảo mệnh giết địch cao giai huyền đan, huyền phù. Đây là Chiêm Vạn Hoa đang cho hắn bảo bối nhi tử gian lận. Lần này săn thú bảng thứ nhất phần thưởng thật sự là khiến người tâm động, giống như Chiêm Vạn Hoa như vậy gian lận tông môn hào quyền có thể số lượng cũng không ít. Chỉ bất quá các đệ tử đều không thể phát giác, số rất ít tu vi cao thâm trưởng lão coi như phát giác được dị dạng, cũng chỉ hội mở một mắt, nhắm một mắt a. Tại cường giả vi tôn thế giới, cho tới bây giờ đều không có công bình có thể nói. Ông, bạch, bạch, bạch, bá, từng đạo ánh sáng màu lam chợt hiện, càng ngày càng nhiều đệ tử bị mang đến chống cự thú triều tiền tuyến. Chương 1154, cấm địa bí mật. Thú mang sơn hạp cốc có hơn 100 cái lâm thời truyền tống trận. Mỗi lần khởi động điểm rơi đều sẽ tùy cơ biến hóa. Kể từ đó, cái này mấy chục vạn đệ tử đều là bị đánh tan, lấy một tiểu đội hình thái đối mặt bọn hắn địch nhân. Trên thực tế, đây chính là Thanh Vân Tiêu bản ý. Huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát về sau, cái kia mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn mà tính huyền thú, cũng đều là lấy tán binh trạng thái đối sơn môn khởi xướng trùng kích, cũng không phải là biện thành một sợi dây thừng. Đã từng, huyền thú thủy triều lên xuống cũng từng xuất hiện không ít thống soái cấp nhân vật. Chỉ huy tất cả huyền thú, đối thú mang sơn khởi xướng có tổ chức, có kỷ luật trùng sát. Có thể vãng vãng như thử, Thanh Vân Tông thì sẽ phái ra tu vi cao thâm trưởng lão đoàn đội, thậm chí ngay cả Thanh Vân Tiêu đều sẽ đích thân xuất chinh, toàn lực tiêu diệt địch. Kể từ đó, đám huyền thú chẳng những không hề phần thắng, bại trận sau thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Chậm rãi, đám huyền thú biến thông minh, chúng nó lan truyền tại các nơi, sử dụng rừng cây, vùng núi có lợi địa hình, khởi xướng tán đánh. Để Thanh Vân Tông số lượng có hạn cao tầng chiến lực không cách nào nhiều mặt chiếu cố. Có thể kể từ đó, đám huyền thú ngưng tụ lực phá hoại cũng liền thẳng tắp hạ xuống, Thanh Vân Tiêu liền dứt khoát đem cái này cục diện rối rắm ném cho các đệ tử, đem huyền thú thủy triều lên xuống xem như một khối đá mài đao, thả nhâm đệ tử nhóm đi lịch luyện. Kết quả là, một loại rất phi diệu thăng bằng cứ như vậy sinh ra. Huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát về sau, cực ít sẽ có thượng phẩm thú hoàng tồn tại, chúng nó phần lớn lấy săn giết nhân loại, thôn vệ huyết nhục cường tráng tự thân vì mục đích. Mà Thanh Vân Tông cũng chỉ là phái đệ tử vào trận giết địch, các trưởng lão thì không cần xuất động, chỉ cần giữ vững thú mang sơn cấm địa cái này vừa muốn hại liền có thể. Mắt thấy sau cùng một đợt đệ tử bị đưa trên chiến trường về sau, Chiêm Vạn Hoa quả quyết ra lệnh, đóng lại hộ sơn đại trận. Ngàn trảm, ngàn đồ, vì lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến, là cha cơ hồ vận dụng tất cả tư nguyên, bí mật đổi lấy huyền tinh, giao cùng trong tay các ngươi. Chiêm Vạn Hoa ánh mắt thâm thúy liếc liếc một chút trận pháp hộ cháo một bên khác thế giới, trong lòng thầm nghĩ, lần này săn thú bảng đầu danh khen thưởng là gọi hồn cố huyền đan, là cha nhất định muốn chiếm được. Có nó, là cha đột phá bát tinh huyền hoàng, đặt chân cửu tinh hy vọng cực lớn. Vận khí tốt lời nói, thậm chí có thể chạm đến huyền tông cảnh bình chướng. Trên thực tế, pháp thiên, hình thiên từng cái tông đường quyền thế người cũng đều tại đánh lấy cùng loại chủ ý. Bọn họ nhưng lại không biết. Vị kia nhìn như siêu nhiên sự tình bên ngoài trưởng giáo Chí Tôn, đã từng mệnh thân tín cho hắn con nuôi, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 9 Thanh Vân mở đất nhét một cái tràn đầy cao giai huyền tinh huyền giới. Thanh Vân thành, tông chủ đại điện, Thanh Vân Tiêu chằm chằm lấy trước mắt cái kia mặt hiện lên tượng gương đồng, đem thú mang sơn trong hạp cốc mở ám đều thấy rõ, khóe miệng dần dần câu lên một tia tà tà ý cười. Ha ha ha, cái này mai gọi hồn cố huyền đan, là bổn tọa phí tốt một phen miệng lưỡi, mới khuyên động mấy vị các thái thượng trưởng lão lấy ra. Làm lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến khen thưởng, há có thể vô cớ làm lợi các ngươi. Bổn tòa con nuôi nhất định có thể được đến cái này mai gọi hồn cố huyền đan, lại đem nó hiến cho ta. Tự thú mang sơn bị liệt là cấm địa đến nay, đã qua hơn 6.000 năm. Lúc trước bị bổn tòa bí mật phong ấn cái kia một chu tước chi huyết, đi qua lâu như vậy tế luyện, lệ khí đã trăm không còn một. Nếu là có người có thể nghe thấy Thanh Vân Tiêu giờ phút này thì thào, chắc chắn đủ kiểu kinh ngạc. Nguyên lai thú mang sơn chỗ lấy trở thành cấm địa, cũng không phải là bởi vì huyền thú thủy triều lên xuống liên tiếp bạo phát, trưởng giáo Chí Tôn cân nhắc đến các đệ tử an toàn, mới không cho tùy tiện bước chân. Nguyên nhân thực sự, lại là tại thú mang sơn bên trong phong ấn có một chu tước chi huyết. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính là thái cổ tứ đại thần thú. Thái cổ thời kỳ, so viễn cổ còn xa xăm, so với thượng cổ còn kéo dài, thời gian cần ngược dòng tìm hiểu đến nhiều ít điểm báo ước cái thế kỷ trước đó. Mà thời kỳ đó tứ đại thần thú, đều là hàng thật giá thật huyền thần. Chúng nó lực lượng, thậm chí có thể áp đảo chu thiên pháp tắc phía trên. Bởi vậy, cho dù nhưng mà một chu tước chi huyết, nhưng cũng để lúc đó chính là nhất tinh huyền tông Thanh Vân Tiêu, ngày đêm tế luyện 6.000 năm lâu, mới khiến cho trong máu bạo lệ khí tức yếu bớt đến hắn có thể chịu được khống chế cấp độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có một cái địa giai hạ phẩm gọi hồn cố huyền đan. Lấy bổn tọa bây giờ tu vi, lại phối hợp gọi hồn cố huyền đan chi lực, nuốt luyện chu tước chi huyết liền có hoàn toàn chắc chắn. Đến lúc đó, bổn tọa liền có thể đột phá tam tinh huyền tông cảnh, nhảy lên trở thành tứ tinh huyền tông, thậm chí đạt tới tứ tinh đỉnh phong tồn tại. Bổn tọa Thanh Vân Tông cũng đem từ đó áp đảo rất nhiều linh cấp tông trên cửa, đạt đến địa giai. Đến lúc đó, thái thượng trưởng lão Đoàn mấy cái lão bất tử kia, cũng đừng hòng lại hai bên bổn tọa ý chí, ha ha ha ha ha. Ở thế tục giới, căn cứ khác biệt nước nhà thế lực cường nhược, chia làm có đế quốc, vương quốc, công quốc, hầu quốc, vân vân, mà tại tu giới, to to nhỏ nhỏ vô số trong tông môn, cũng có được cường nhược phân chia, theo thứ tự từ thấp đến cao là, huyền cấp tông môn, linh cấp tông môn, địa cấp tông môn, còn có thiên cấp tông môn. Huyền cấp trở xuống, chỉ được xưng là phái, không đảm đương nổi một cái tông chữ. Bởi vì tại tu giới, cân nhắc nhất phương thế lực cường nhược điểm mấu chốt ở chỗ, cái thế lực này bên trong phải chăng có huyền tông tồn tại. Bình thường mà nói, chỉ ít có một tên nhất tinh huyền tông cường giả tỏa trấn thế lực, mới có thể đạt tới huyền cấp tông môn tầng thứ. Cầm giữ có mấy danh nhất tinh huyền tông, hoặc là một tên nhị tinh huyền tông tông môn, thì bị định giá linh cấp. Tần Vân Tông, Thiên Lôi Tông, Luyện Thú Tông, Vạn Hà Tông chờ một chút, đều thuộc về linh cấp tông môn phạm trù. Mà lại, mấy cái này tông môn trưởng giáo chí tôn đều đạt tới tam tinh huyền tông cảnh, xem như linh cấp trong tông môn bài danh phía trên tồn tại. Nếu là mỗi cái tông môn xuất hiện trung phẩm huyền tông, vậy cái này tông môn liền đạt đến địa cấp. Nắm giữ thượng phẩm huyền tông, một cái lão tổ tỏa trấn tông môn mới được xưng tụng là thiên cấp thượng tông. Tại Huyền Linh Đại Lục tu giới, còn có 11 chỗ áp đảo thiên cấp thượng tông phía trên tồn tại, đó chính là trong truyền thuyết tam tông thất môn nhất tuyệt địa. Nghe nói tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đều có huyền tông đỉnh phong, thậm chí huyền tôn cấp đại năng. Trên thực tế, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đến tột cùng có hay không huyền tôn cấp tồn tại, tuyệt đại đa số trong tu giới người cũng đều không thể nào khảo chứng. Dù sao từ 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó, cường giả điêu linh, sinh linh đồ thán, liền Huyền Linh Đại Lục tổng diện tích đều rút lại 99%. Trên cái thế giới này đến cùng còn có hay không huyền tôn cấp nhân vật? Người nào cũng không nói được. Giờ này khắc này, tại thú mang sơn phía tây 6.300 dặm bên ngoài, hai nhóm Thanh Vân Tông đệ tử ở giữa bầu không khí quỷ dị. Thần thân sư đệ, ta tốt sư đệ, rất lâu không thấy, ngươi có thể còn nhận được ta không? Vương Xuyên liếm liếm bờ môi, trong mắt sát ý tràn ngập. Thần thân nhíu nhíu mày, Vương Xuyên, ngươi đem ta mặt khác 4 tên đội viên dồn xuống truyền tống trận, mặt dày mày dạn muốn theo ca truyền đến cùng một nơi, sẽ không phải là nhàn nhức cả trứng tới tìm ta ôn chuyện a? Chương 1155, ngu xuẩn. Vương Xuyên vạn vạn không nghĩ đến, thần thân lần nữa mặt đối chính mình cái này đệ tử hạch tâm thời điểm, không chỉ có không chút nào sợ, còn dám mở miệng mỉa mai, một câu đem hắn buồn phiền mặt đỏ tới mang tai. Tại Vương Xuyên bên cạnh, một tên lưng hùm vai gấu, xách theo căn trượng hai hổ xỉ lang nha bổng hắn tử tiến lên trước một bước, âm dương quái khí mà nói, nha a, thật là cuồng vọng tiểu tử a. Nếu không phải ngươi hất lên một tầng xanh biếc thanh vân bào, lão tử đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đụng vào không ai bì nổi chân truyền đệ tử đâu. Sau đó, tráng hán này ánh mắt ngạo nghễ đảo qua thần thân bên cạnh Âu Dương Vân Xuyên bọn người, cười nhạo nói, hắc hắc, ta nói tiểu quỷ này sao dám như thế cuồng vọng, nguyên lai là tự cho là tìm tòa tốt chỗ dựa a. Âu Dương Vân Xuyên, Âu Dương Sơn Hà, Văn Châu Liệt, Tào Duệ, nghe nói các ngươi tại Giáp Tam Sơn sống đến mức không tệ lắm, đều có thể xưng một phương bá chủ. Làm sao, bây giờ ra Giáp Tam Sơn, 4 người các ngươi còn muốn bưng sơn môn ngang ngược giá đỡ hay sao? Nghe nói như thế, Âu Dương Vân Xuyên trừng mắt dựng thẳng mục đích, hừ. Chúng ta như thế nào làm, còn chưa tới phiên ngươi đến dậy. Vương Xuyên mạo phạm chúng ta trước đây, hiện tại ngươi lại mở miệng cho hắn chỗ dựa, xem bộ dáng là dự định công nhiên không nhìn tông quy. Đang lúc này, Tào Duệ lặng yên mở ra thần thức truyền âm, đối thần thân nói, thần sư huynh, cái này sách theo căn hổ xỉ lang nha bổng mãng phu tên là Tại Hạo Thép, là một tên cửu tinh huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm. Người này cực thích giết chóc, hắn đệ tử hạch tâm có chút không thuận tâm ý của hắn, con hàng này liền sẽ đưa ra cùng đối phương tại Thanh Vân Đài sinh tử đấu. Hắn chỗ tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, thường hay cũng sẽ nhắc lên từng tràng gió tanh mưa máu, người đưa ngoại hiệu côn thép đao phủ. Như không phải là bởi vì tại Hạo Thép thực lực không tầm thường, có hy vọng tại thành vì chân truyền đệ tử lời nói, tông môn rất nhiều trưởng lão đã sớm liên danh chế tài hắn. Bành, a, đột ngột, tại Hạo cương mãnh không sai đá ra một đạo hỏa diễm chân ảnh, đem vội vàng không kịp chuẩn bị tàu bàn tử đạp bay ra ngoài hơn mấy trượng. Lại nghe tại Hạo Thép diếu diếu nói, lão tử ghét nhất người khác ở trước mặt ta nói huyên thuyên, làm sao? Coi là lão tử phát giác không ra người cái kia cỗ lén lúc thần thức ba động. Muốn đến, chỉ cần tu giả ở giữa thần hồn cường độ cách biệt không lớn, tại trong phạm vi nhất định, coi như người nghe không được đối phương thần thức truyền âm nội dung, cũng có thể phát giác được cái kia cỗ dị dạng thần thức ba động. Tại Hạo Thép cũng là bởi vì điểm này, không tiếc đối Tào Duệ ra tay đánh nhau. Cái này côn thép đao phủ dùng hành động thực tế đáp lời Âu Dương Vân Xuyên trước đó tra hỏi, tại cái này trời cao hoàng đế xa huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong, tông quy nhằm nhỏ gì a? Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, tại sư huynh huy vũ, Vương Xuyên rất là thích hợp dâng lên một cái mông ngựa. Cái này tiểu thanh niên tâm đạo, ta mời hắn hỗ trợ thật đúng là tìm đúng người. Thì cái này một lời không hợp thì không hề cố kỵ ra tay đánh nhau tính cách, thái hợp lão tử khẩu vị. Tuy nói ta muốn đem lần này săn giết huyền thú đoạt được một nửa huyền tinh đều cống cho hắn, nhưng ít ra có thể cho hắn giúp ta không chút huyền niệm ngược sát thần thân, thật tốt ra vừa ra ngày đó chiếc kia điều khí. Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc nhìn thấy Tào Duệ bị một chân trọng thương, cũng đều hưng phấn nắm nắm quyền đầu, hắc hắc hắc, các ngươi tứ huynh đệ tại Giáp Tam Sơn phía trên không phải rất cuồng ngạo sao? Hiện tại ngược lại là lại cuồng một cái cho lão tử nhìn xem a. Ha ha ha ha, phong thủy luân lưu chuyển, báo ứng xác đáng nha. Hai người bọn họ một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt rơi vào Âu Dương Vân Xuyên trong mắt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, các ngươi hai cái cũng là lệ thuộc vào Giáp Tam Sơn đệ tử, giờ phút này nhìn thấy cùng một sơn môn huynh đệ bị ngoại sơn môn người lấn đánh, lại vẫn cười được. Ngày đó Âu Dương Vân Xuyên giúp thần thân bênh vực kẻ yếu, đem Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc đánh một trận ném ra bên ngoài, trên thực tế ra tay là rất có chừng mực, nhưng mà để bọn hắn thụ điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Âu Dương Vân Xuyên cái này ca bốn cái mặt ngoài hung hăng càn quấy, trên thực tế vẫn là rất nhớ tình đồng môn. Ngày bình thường, bọn họ đối cùng một sơn môn sư đệ sư muội nhóm cũng đều so sánh chiếu cố, nhưng mà chưa từng treo ở ngoài miệng a. Nếu không, bằng bọn họ thất tinh huyền vương, hoặc là lục tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, rõ ràng có thể mỗi người các chiếm lấy một tòa tụ linh phòng tu luyện, làm sao cần bốn người chen tại một gian. Cát, lão tử nhưng từ không có đem mình làm Giáp Tam Sơn người. Hạ Gia Trình một mặt ghét bỏ chật chật cổ, như không phải là bởi vì Giáp Tam Sơn phòng tu luyện số lượng đủ nhiều, giống ta loại này tứ tinh huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm cũng có thể thời gian dài độc bá một gian lời nói, lão tử mới sẽ không cái này sơn hà ngày sau núi rác thải môn đâu. Trần Quang Lộc cũng lớn gật đầu, không sai. Đối với ta mà nói, Giáp Tam Sơn nhưng mà một khối bàn đạp a. Chờ ta tu vi trưởng thành đến thượng phẩm huyền vương cảnh, tự nhiên sẽ tìm lý do thoát tịch Giáp Tam Sơn. Đi những tiền đồ đó rộng lớn sơn môn kiếm ra cái bộ dáng tới. Ngươi hai cái bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Âu Dương Sơn Hà giận không thể nhịn, các ngươi quên lúc trước phạm phải sai lầm, không bị bất luận cái gì sơn môn chỗ tiếp nhận thời điểm, là Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão thu lưu các ngươi sao? Qua nhiều năm như vậy, hai vị trưởng lão vì không cho chúng ta tài nguyên tu luyện bị cắt xén, yên lặng giao ra bản thân điểm cống hiến, lấp đầy nhiều giao gấp đôi sơn môn cống hiến lỗ hổng. Vì cũng là một ngày kia chúng ta Giáp Tam Sơn đệ tử cũng có thể tại tông môn thi đấu phía trên bộc lộ tài năng, làm vinh dự cửa nhà. Chẳng lẽ các ngươi liền Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão lần này ân tình đều quên mất sao? Hạ Gia Trình cười đùa tí tưởng nhún nhún vai, ha ha, đó là bọn họ chính mình ngốc, oán niệm người nào. Trần Quang Lộc cũng lớn gật đầu, không sai, từ xưa bây giờ, người thức thời mới là tuấn kiệt. Giáp Tam Sơn dẫn ra ngoài nhiều ít đệ tử hạch tâm, chính ngươi không phải không biết a. Buồn cười Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão còn sống ở trong ảo tưng, hy vọng xa vời lấy có một ngày, Giáp Tam Sơn có thể khôi phục trước kia vinh quang, để chết đi Hạo Nhật mỉm cười chín suối. Ngu xuẩn, vì một người chết làm nhiều như vậy việc ngốc, không phải ngu xuẩn là cái gì? Lão tử có thể đối với bọn họ như vậy ngu, nguyên bản người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc hy vọng tìm cho mình đến một cái càng cao phát triển bình đài, ngược lại cũng không gì đáng trách. Có thể hai người này đối đã từng giúp đỡ qua bọn họ trưởng lão đều không có một tia nửa chút hương hỏa chi tình, thậm chí còn ác ngữ gia tăng, cái này không khỏi quá bạc tình bạc nghĩa. Ngu xuẩn sao, lúc này, một mực trầm mặc không nói thần thân đột nhiên tiến lên trước một bước, nếu như đây chính là các ngươi nói tới ngu xuẩn, ta cũng không để ý ngu xuẩn một lần trước. Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc cùng nhau khẽ giật mình, ngay sau đó Dương Thiên cười to, ha ha ha ha ha, lại có người cam nguyện phạm ngu xuẩn. Vương Xuyên cười càng thêm dữ tợn, không, ngươi đã không có phạm ngu xuẩn cơ hội. Bởi vì, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi dám. Âu Dương hai huynh đệ chữ Nhật Châu Liệm cùng nhau gầm thét một câu, tế phóng ra mỗi người hộ thể huyền khí. Thì liền bị đánh lén đến trọng thương Tào Duệ đều giãy giụa đứng người lên, qua loa lau một cái khóe miệng vết máu, phía dưới nửa gương mặt đều nhuộm thành màu đỏ, rất giống cái cỡ lớn cà chua. Chương 1156, chuyển tiếp đột ngột. Nhìn thấy mấy người rất nhiều liều mạng trạng thái, Vương Xuyên cười lạnh nói, ha ha, làm sao? Các ngươi chả muốn bảo vệ cái này tên nhóc khốn nạn hay sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là đuổi gấp cục đuôi cút ngay, có lẽ còn có thể trốn được nhất mệnh. Chậm thêm, thì liền đi cơ hội đều không. Vương Xuyên tuy là bát tinh huyền vương, nhưng nếu thật sự tử chiến lên, coi như hắn ỷ vào tại hảo thép trợ thủ, chính mình cũng khó tránh khỏi hội thụ bị thương. Đến mức Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc, một cái ngũ tinh huyền vương, một cái tứ tinh huyền vương, trong mắt hắn cũng chính là đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế, mặt hàng, giúp không cái gì đại ân. Xem xét lại đối diện, Âu Dương Vân Xuyên là thất tinh huyền vương, Âu Dương Sơn Hà, Văn Châu Tường, Tào Duệ, thì đều là lục tinh huyền vương trong phạm vi, thậm chí đỉnh phong tu vi. Bốn người bọn họ lâu dài cùng một chỗ tu luyện, mà luyện tổ hợp chiến kỹ, cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, sớm đã thành lập được cực cao ăn ý. Bây giờ bốn người cùng chung mối thù, lại thêm một cái ngẫu nhiên kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh thần thân, Vương Xuyên vẫn còn có chút cố kỵ. Bởi vậy, hắn muốn trước tiên đem thần thân cái này lục tinh huyền vương xử lý, sẽ chậm chậm tìm cách bào chế mặt khác bốn cái xương cứng. Muốn chiến liền chiến, không chiến thì đường ai nấy đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Âu Dương Vân Xuyên mắt hổ chừng một cái, đùng, đùng, đùng, đùng, mọi người bên tai thình lình vang lên một chuỗi tiếng vỗ tay, nguyên lai là tại hảo thép, rất tốt, có cốt khí. Hắn cổ tay rung lên, liền đem khiêng trên vai hổ xỉ lang nha bổng ngược lại rơi tại đất. Phanh một tiếng vang trầm, tại hảo thép bên chân mặt đất nham thạch, xinh xinh bị nện ra cái hơn một xích sâu cản cái hố. Hổ xỉ lang nha bổng, chính là linh giai hạ phẩm huyền binh. Cẩn trọng viên trụ hình đầu côn phía trên. Dung có khảm 108 khỏa hoàng giai huyền thú tam mục thao uyên sói cùng nộ viêm hám địa hổ răng nanh, khai sơn đục huyệt đều là không nói chơi. Giờ phút này, tốt thể cách vai, đầu côn rơi xuống đất. Quen thuộc côn thép đao phủ tại hạo cương nhân đều biết, đây cũng là hắn muốn đại khai sát giới trước giờ. Kha kha kha kha, lão tử cuộc đời thích nhất ngược sát có cốt khí người. Những cái kia không có cốt khí nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, giết lại nhiều cũng không có gì cảm giác thành tựu. Các ngươi, rất tốt. Rất hợp lão tử khẩu vị. Hắn liếm liếm chính mình cái kia mờ nhạt, thích xiết chóc màu đỏ tím bờ môi, khiến nói, Vương Xuyên, thần thân tiểu tử kia thì giao cho ngươi. Vui lòng đã đến, Vương Xuyên khóe miệng tạo nên một tia tàn nhẫn đường cong, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, bay thẳng thần thân đánh tới. Thiếu niên kia tựa hồ bị hù đến, lại quay người liền chạy. Muốn chạy trốn, ha ha ha ha, ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Vương Xuyên hung hăng ngang ngược cười, Âu Dương Vân Xuyên. Các ngươi cố gắng xem một chút đi, đây chính là các ngươi dự định liều chết thủ hộ tiểu sư đệ, thật mẹ hắn không có loại a, lão tử đều thay các ngươi cảm thấy không đáng. Thần thân chạy trốn tốc độ vẫn là quá chậm một chút, mới đi ra ngoài 4-50 bước, liền bị Vương Xuyên đuổi theo, không thể không khua tay kim cô bổng, mệt mỏi ứng đối cái kia tiểu thanh niên sắc bén thế công. Lúc này, tại hảo thép lên tiếng lần nữa, Hạ Gia Trình, Trần Quang Lộc, các ngươi hai cái leo lên phía sau đồi núi. Cho ta nhìn chằm chằm điểm huyền thú hoặc là đệ tử của hắn động tĩnh. Lão tử cũng không muốn lúc chiến đấu bị một đạo khác người ám toán đến. Đúng, chúng ta tất không cho người khác nhiễu tại sư huynh hào hứng. Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc một lời đã nói ra, liền vung ra nha tử phóng tới trăm thước có hơn ngọn núi nhỏ kia khâu, canh chừng mà đi. Đến cho các ngươi, tại hạo thép ngóc đầu lên, liếc liếc một chút Âu Dương Vân Xuyên bọn bốn người, nghiêm nghị quát nói, đều chết cho ta đến. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời. Tại hạo su nết cổ tay xoay tròn. Thương lãng lãng, nặng hơn ngàn cân hổ xỉ lang nha bổng, trong tay hắn lại múa nhẹ như lông hồng. Chỉ gặp đầu côn khẽ kéo hất lên, trên mặt đất vạch ra một đạo liệt diễm thiêu đốt qua khe rãnh, trực kích hướng Âu Dương Vân Xuyên mặt. Cái sau quá sợ hãi, ngươi vừa lên đến liền thống hạ sát thủ, trong mắt nhưng còn có coi chúng ta là thành đồng môn. Đồng môn cái rắm, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Nơi này là thú mang sơn náo giới, lại không tông môn pháp quy trói buộc. Lão tử muốn giết ai thì giết. Tại hạo thép tà tà cười một tiếng đồng thời, sát chiêu đã bước mặt mà đến. Âu Dương Vân Xuyên vội vàng quan ra song quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Âu Dương Vân Xuyên trực tiếp bị một côn này chịu uy nện bay rất ra ngoài. Một đôi huyền giai thượng phẩm ngạc góc bao tay lại bị oanh ra mấy cái khe nứt, quyền xương càng là đau đớn sắp nát. Ha ha ha ha ha, yếu, quá yếu. Tại Hạo thép đắc thế không tha người, điên cuồng cười lớn đem côn vòng vòng, hổ nuốt khắp nơi. Gào, màu đỏ cam hỏa hệ huyền năng, trong nháy mắt tại hổ xỉ lang nha bổng phía trên ngưng ra đếm con mãnh hổ huyết bồn đại khẩu, phân biệt hướng về Âu Dương Sơn Hà, Văn Châu Tường, cùng Tào Bản Tử mệnh môn chỗ hiểm táp tới. Ba người hợp lực thế công đột nhiên trì trệ, không thể không kiên trì đón lấy hắn một kích này. Đương, đương, đương, đương, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong điện quang hỏa thạch, ba người hợp kích huyền năng bị đánh tứ tán mà bay, mỗi người đều bị diễm hổ gặm cắn chi tượng dung ra không nhẹ nội thương. Bất quá bọn hắn chung quy là phối hợp ăn ý, chiến ý tương thông hạng người, mới đem hết toàn lực hợp kích, cũng để cho tại Hạo thép cuồng bá thế công hướng tới chán nản, một hơi ở giữa khó có thể hồi khí lại giết. Ha ha ha ha ha, hợp kích ngược lại còn có chút ý tứ. Bất quá tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, mấy người các ngươi cuối cùng chỉ có bại vong một đường. Hơi sự tình hồi khí về sau, tại Hạo thép đang chuẩn bị lại đánh giết mà lên, bỗng nhiên cảm thấy phần gáy bộ phảng phất có sợi tà phong đánh tới, lạnh buốt, để ra hỏa này lạnh từ đầu đến chân. Không rảnh suy nghĩ nhiều, càng không kịp quay đầu, tại Hạo thép tự biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ra cố phần cổ hộ thể huyền khí, ý đồ ngạnh kháng phía dưới cái này không rõ lai lịch nhất kích. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, lại dám đánh lén lão tử nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tại hắn muốn đến, kẻ đánh lén tốc độ mặc dù nhanh, giấu kín thân hình bản lĩnh cùng giờ phút này công phạt góc độ cũng được xưng tụng xảo trá cùng cực, nhưng là huyền khí uy thế nhưng không thấy đến mạnh bao nhiêu. Bởi vì tại Hạo thép không có cảm nhận được khiến tim đập nhanh uy áp. Nháy mắt về sau, hắn mới ý thức tới chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Giang giác, hắn chỗ cổ hộ thể huyền khí lại giòn như thiền rực, bị cái này không rõ lai lịch nhất kích đâm một cái tức nát. Ngay sau đó, liền truyền đến một trận xương cổ sụp đổ giòn vang. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 221.000 điểm. Trước một khắc còn phách lối đến không ai bị nổi côn thép đao phủ, giờ phút này chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, thậm chí ngay cả đánh lén chính mình người hình dạng đều không thấy rõ, liền đã một mệnh ô hô. Không sai, bỗng nhiên thống hạ sát thủ không là người khác, chính là thần thân. Hắn huyền năng biểu tượng, thủy chung dùng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả áp chế ở lục tinh huyền vương cảnh, cũng khó trách tại Hạo thép căn bản không phát hiện được đối phương mang đến uy áp. Thiếu niên kia trước đó chỗ lấy muốn chạy, chỉ là muốn đem hắn cùng Vương Xuyên vòng chiến dẫn xa một chút, giảm xuống tồn tại cảm giác. Sau đó, hắn chờ đúng thời cơ mở ra thiểm hiện, thuấn di gần 100 mét khoảng cách đi vào tại Hạo thép sau lưng, nhất kích miểu sát chi. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cách đó không xa Vương Xuyên một chân đá ra, phát giác chính mình lại đá một đoàn hình người hư ảnh phía trên, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đúng lúc nhìn thấy thần thân nhất côn đâm giết tại Hạo thép tình cảnh này. Chuyển tiếp đột một tình trạng, để cái này tiểu thanh niên một mặt mộng bức. Chương 1157, ca cũng không dễ dàng. Cái này sao có thể? Vương Xuyên kinh ngạc đến tột đỉnh cấp độ, một là không nghĩ ra cái kia cùng mình đối chiến thiếu niên, làm sao lại có thể trong chớp mắt đi đến gần ngoài trăm thước. Hai là náo không hiểu cửu tinh huyền vương cảnh tại Hạo thép, lại cứ như vậy chết tại thần thân nhất côn phía dưới. Vừa mới nhảy lên gò núi, chuẩn bị canh chừng Nhi Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc cũng đều kinh ngạc đến ngây người, hai ánh mắt trừng tặc lớn, miệng há thành cái hình trứng ngỗng. Lại nhìn Âu Dương Vân Xuyên bọn người, đều là cái này bất chợt tới kịch biến mừng rỡ như điên. Ta là cái soạt, thần sư huynh tốt châu bò. Ha ha ha ha, ta liền nói thần sư huynh làm sao có thể đào tẩu sao. Hắn nhất định là trong bóng tối tìm đúng thời cơ, lại đến cái mãnh hổ chụp mồi. Hừ, côn thép đao phủ đối chúng ta đã sớm động sát tâm, giờ phút này bị trừ, cũng là chết chưa hết tội. Hắc hắc hắc, thần thân sư huynh đã giúp chúng ta giải quyết hết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chúng ta có qua có lại, đem Vương Xuyên ra hỏa này cầm xuống a. Không sai, cũng không thể để thần sư huynh xem thường chúng ta. Bốn người tâm ngữ giao lưu một phen về sau, cùng nhau phóng tới Vương Xuyên chỗ. Chờ một chút, các người đây là muốn làm gì? Cái kia tiểu thanh niên cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu liền chạy. Bây giờ tại Hạo thép đã chết, chỉ bằng hắn một cái bát tinh huyền vương, còn thật không dám cùng tinh thông hợp kích chiến pháp Âu Dương tứ huynh đệ cứng rắn. Huống chi, đối phương còn có cái lấy lục tinh huyền vương cảnh, nhất kích ám sát cửu tinh huyền vương cường giả yêu nghiệt thần thân. Hô hô hô, Vương Xuyên bên tai sinh phong, cũng là cái khó ló cái khôn, một bên chạy một bên theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái lưu ảnh thủy tinh, ngoài mạnh trong yếu nói các ngươi cũng đừng làm ẩu. Nếu là dám đối với ta hạ sát thủ, lưu ảnh thủy tinh hội ghi chép các ngươi tất cả hành vi phạm tội. Thấy thế, Âu Dương Vân Xuyên bốn người ngược lại là sững sờ một chút, đầy người sát khí cũng tại trong lúc lơ đãng tiêu trừ mấy phần. Siêu, đang khi bọn họ trần chờ thời khắc, một bóng người từ đỉnh đầu phóng qua chính là thần thân. Chỉ nghe thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngươi chết, lưu ảnh thủy tinh đương nhiên sẽ không rơi vào bên cạnh nhân thủ. Nghe vậy, Tào Bàn Tử bọn người không khỏi xấu hổ ách. Không nghĩ tới ngày bình thường ôn tồn lễ độ, ngẫu nhiên còn có chút tiểu đậu bỉ thần sư huynh, lại còn có như thế sát phạt quả quyết một mặt. Nói thật ra, Âu Dương tứ huynh đệ cũng không có quyết định muốn giết chết Phương Xuyên, cái này cũng là bọn hắn thấy đối phương xuất ra lưu ảnh thủy tinh, liền thu liễm sát ý nguyên nhân. Cách đó không xa, Phương Xuyên nghe vậy không khỏi thân thể run lên. Cái này tiểu thanh niên cũng không hiểu, chính mình đối đầu tu vi kia rõ ràng so với chính mình thấp thời niên thiếu, tại sao lại có loại đủ kiểu tim đập nhanh cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem sâu trong đáy lòng một vệt hoảng sợ cưỡng ép đè xuống, giận ngữ gào thét cái CMM chứ, thần thân, người chớ có bức ta. Thật đem lão tử bức gấp, lão tử liền dùng bản nguyên huyền khí tăng lên chiến lực, chúng ta đến cái ngọc đá cùng vỡ, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nếu như người bây giờ lập tức ngừng chân, lão tử coi như không có cái gì nhìn thấy qua. Chúng ta từ đó đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Dưới tình huống bình thường, Vương Xuyên cái này bắt tinh huyền vương tại một đám thất tinh, lục tinh huyền vương truy sát dưới, coi như đánh không lại cũng có thể thong dong bỏ chạy. Có thể con hàng này trước đó kiến thức đến thần thân cực kỳ quỷ dị thân pháp về sau, liền không có chạy trốn nắm chắc. Bởi vậy không thể không tìm kiếm nghĩ cách cùng đối phương hòa đàm, tâm lý lại âm thầm cân nhắc, hừ. Đợi lão tử chạy đi, cùng chiêm sư huynh bọn họ hội hợp về sau lại quay đầu thu thập ngươi. Thần thân nghe vậy, vỏ tới trước tốc độ không giảm trái lại còn tăng, bây giờ nghĩ giảng hòa, không cảm thấy hơi trễ sao. Cái CMM chứ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật coi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Vương Xuyên gặp hòa đàm vô vọng, lúc này chống cầm lên năm thành bản nguyên huyền lực, huyền khí tu vi chỉ một thoáng bạo tăng đến bát tinh huyền vương đỉnh phong, trong lòng cho mình động viên, tên nhóc khốn nạn này có thể giết chết tại hạo thép, phần lớn là chiếm đánh lén tiện nghi. Mà lại hắn lựa chọn thời cơ cũng vừa đúng, bắt được tại hạo thép chiêu số đã già hồi khí trong nháy mắt động thủ. Hiện tại, ta cùng hắn chính diện giao thủ, tuyệt không thua chạy khả năng. Tâm niệm thời gian nhoáng một cái, Vương Xuyên đã bóp đao nơi tay, mũi chân uốn éo. Thân thể tựa như con thoi tại chỗ đánh cái xoáy nhi. Đao phân nhật nguyệt, vụt, một đạo dài đến mấy trượng sắc bén kim hệ đao quang lóe lên tức ra, vô cùng sắc bén phong mang thẳng chém về phía thần thân bên hông, dường như muốn đem đối phương cứ thế mà một đoạn hai đoạn. Thần thân sáng mắt tâm nhanh, tại lưỡi đao sắp chém chúng chính mình thắt lưng trong nháy mắt thần niệm nhất động, độn thạch thuật. Ông, trong chốc lát, thiếu niên bóng người biến mất tại chỗ, trên thực tế lại lấy đặc thù huyền kỹ độn thạch thuật chi lực lặn xuống Vương Xuyên sau lưng vài thước bên ngoài khối kia rêu xanh nham chi bên trong. Bạch, Vương Xuyên nhất định phải được nhất đao chảm cái hư không, lực đạo tại quán tính liên lụy phía dưới tiếp tục treo chảm, nhưng trước mắt lại đâu còn nhìn đến gặp thần thân cái bóng. Mẹ trứng, tiểu tử này, lại tại dưới mí mắt ta biến mất. Vương Xuyên nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì hắn phát hiện, lấy chính mình bát tinh huyền vương thần hồn cường độ, đem thần thức lan truyền ra, không chút nào cảm ứng không ra thần thân chỗ. Cùng người đối chiến, lại liền đối thủ ở đâu đều thấy không rõ, đây tuyệt đối là tối kỵ. Đang lúc này, thần thân tìm đúng góc độ, phá thạch mà ra, bạo long nộ Phật thủ. Bành, tốc độ ánh sáng thời khắc, một cái bao quát đại tử hồng sắc trưởng ấn chết đặt tại Vương Xuyên giữa lưng. Suy suy suy, cái kia tiểu thanh niên bên ngoài thân kim hệ huyền khí trong nháy mắt bị phệ huyết thiên hồng lôi chi lực đốt đốt hầu như không còn, tiếp theo liền bị cường hãn trưởng kình trùng điệp đập nện ở giữa lưng vị trí. Oanh, yếu ớt tâm mạch bị chấn đến từng khúc mà đứt, tiếp theo toàn bộ trái tim đều như bành trướng khí cầu, tại Vương Xuyên trong lồng ngực ầm vang bạo liệt. Phốc, một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra về sau, Vương Xuyên tựa như diều đứt dây, lảo đảo hướng bay ra ngoài thật xa, cuối cùng mềm oạt mới ngã xuống đất. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 18.500 không điểm. Nằm, thảo, Âu Dương Vân Xuyên bọn người trừng to mắt thì thào, thần sư huynh quá treo a. Vừa mới đó là cái gì tình huống, thân thể cùng khí tức đột nhiên thì biến mất, uyển như bốc hơi khỏi nhân gian. Đúng vậy a, chờ hắn lần nữa hiện thân thời điểm, liền tìm đúng Vương Xuyên giữa lưng mệnh môn, nhất kích chế địch. Hắn là ta gặp qua châu bò nhất thích khách, ta đoán, thần sư huynh Thanh Vân Tông trước kia, khẳng định là thế tục giới sát thủ chi vương. Nghe mấy người kia tán thưởng, thần thân lại tại thầm cười khổ, các ngươi cái gọi là nổ banh trời, nhưng mà ca vì ẩn giấu thực lực, không thể không đem đơn giản sự thỉnh làm phức tạp a. Mấy người các ngươi như không ở tại chỗ, ta dùng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết Vương Xuyên cùng tại hạo thép, làm sao đến mức lao lực như vậy? Rõ ràng có thực lực, nhưng lại không thể không đựng gà mờ, còn muốn trang bức thật, ca cũng không dễ dàng. Nghĩ xong, thiếu niên vừa nghiêng đầu, một đôi lệ mang bắn ra bốn phía ánh mắt để mắt tới cách đó không xa ngọn núi kia đồi. Ta thao, nhanh, chạy mau a a a a. Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vung ra nha tử phi nước đại, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai chân. Chương 1158, mỗi người đi một ngả. Thiểm hiện thời gian hồi chiêu kết thúc, thần thân lại lần nữa thi triển. Bạch, nháy mắt, hắn liền rút ngắn cùng núi nhỏ kia đồi khoảng cách, lại cực nhanh tiến tới ngắn ngủi mấy hơi, Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc đã gần ngay trước mắt. Phù phù, cái này đến ra hỏa kia gặp chạy không khỏi, cắn răng một cái dậm chân một cái, dứt khoát không trốn, chuyển tới liền hướng lòng đất vừa quỳ, dập đầu như dã tỏi thần, thần thân sư huynh, chúng ta biết sai. Cầu ngài xem ở chúng ta là một sơn môn đệ tử phần phía trên, thì tha cho chúng ta mạng nhỏ đi. Đúng vậy a thần sư huynh, về sau chúng ta nguyện phụng ngài làm chủ, ngài chỉ đâu đánh đó, tuyệt nghiêm túc. Thần thân nhếch miệng lên một đạo lạnh lùng đường cong, ha ha, hiện tại biết nói chúng ta là một sơn môn đệ tử. Cũng không biết mới vừa rồi là người nào, luôn miệng nói hắn chưa từng đem mình làm là giáp tam sơn người. Thậm chí đem giáp tam sơn hai vị trưởng lão giáng chức mắng không còn gì khác. Ách, cái này, Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc nhất thời nghẹn lời. Hai bước có hơn, thần thân cái kia băng lãnh thanh âm đàm thoại lại lần nữa chuyển đến, không có ý tứ, ta người này so sánh ngu xuẩn, không lớn am hiểu tại hai vị người thông minh liên hệ. Cho nên, chúng ta vẫn là khác lãng phí thời gian. Một chữ cuối cùng kết thúc thời khắc, thiếu niên thình lình vung côn, phanh, ầm. Trong tay hắn kim cô bổng đánh nát Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc hộ thể huyền khí, tựa như gõ phá vỏ trứng gà đồng dạng nhẹ nhõm. Ách, a, nương theo lấy hai tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc như vậy một mệnh ô hô. Thần thân gọn gàng thu hồi hai người không gian huyền giới, sau đó lại lấy ra cái dầu gan bao tải to, đem cái này hai bộ thi thể thu nhập bên trong, ném vào không gian huyền giới, giống một người không có chuyện gì đồng dạng huýt sáo. Các ngươi trả thất thần làm gì? Thiếu niên đi xuống sườn núi, nhìn qua còn giã tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng Âu Dương Vân Xuyên bọn người, hỏi. A, chúng ta nhưng mà không nghĩ tới, thần sư huynh đối Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc cũng có thể phía dưới đến sát thủ. Làm sao, cảm thấy ta thích giết chóc thành tính? Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, tào bàn tử liên tục khoát tay, không, hai người kia cặn bã, giữ lấy cũng là giáp tam sơn tai họa. Văn Châu Tường cũng lớn gật đầu, không sai, cái này hai bạch nhãn lang, Sâu Mộc Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão ân trạch, lại không có chút nào cảm kích chi tâm, nên giết. Âu Dương Sơn Hà tùy theo tỏ thái độ, đúng đấy, vừa mới hai tên khốn kiếp này còn cùng bên ngoài sơn nhân muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đây. Coi như thần sư huynh không động thủ, chúng ta cũng muốn thay giáp tam sơn thanh lý môn hộ. Cái kia các ngươi làm gì bộ này thần sắc, làm đến giống như quái đáng tiếc bộ dáng. Thần thân lại hỏi, Âu Dương Vân Xuyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, thần sư huynh hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải vì hai xúc sinh này chết tiếc hận, mà là bởi vì một mình ngươi đem tất cả phiền phức đều giải quyết, chúng ta bốn người từ đầu tới đuôi đều không giúp một tay, thật sự là. Đúng vậy a, đúng a. Tào Bàn Tử bẹp bẹp cái kia ruột già giống như miệng, tại Hạo Thép sau khi chết, chúng ta vốn định đồng loạt ra tay diệt đi Vương Xuyên, ai có thể nghĩ vẫn là chậm thần lão đại một bước. Chúng ta đành phải lại đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc, kết quả lại. Chúng ta đều cảm thấy trên mặt mũi không qua được đúng không? Hắc hắc hắc, ngóa, thần thân lật cái đại bạch nhãn, các ngươi không dùng tự coi nhẹ mình, Vương Xuyên coi như bỏ qua, tại Hạo Thép chỗ lấy có thể bị ta đánh lén thành công, còn may mà các ngươi trước đó chủ chiến chi công. Nếu không có các ngươi hợp kích, để tên kia thế công làm ảo ra, tính cả hộ thể huyền khí đều trở nên mỏng manh lời nói, ta là tuyệt đối không có hy vọng miểu sát một tên cửu tinh huyền vương. Thần thân vung cái thiện ý hoang ngôn, dạng này a, kha kha kha kha, ta cái này tâm lý dễ chịu nhiều. Chí ít chúng ta cũng không phải tất công không lập. Thần thân vỗ vỗ bọn họ bả vai, đúng, Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc huyền giới cho các ngươi. Vương Xuyên cùng tại Hạo Thép không gian huyền giới cũng về các ngươi, một người được chia một cái, vừa vặn. A, không cần, chúng ta đối với mình có bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng. Nội vụ tông phát nhất tinh không gian huyền giới dung lượng, chỉ là dùng để trở lại săn thú huyền tinh lời nói, là tuyệt đối đủ dùng. Thần thân lật cái đại bạch nhãn, đần. Ai sẽ ngại không gian huyền giới nhiều? Các ngươi trước đó không phải cũng đã nói với ta, tại huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong, huyền thú bản thân thực cũng không phải là lớn nhất nhân vật đáng sợ, ngược lại là những dã tâm đó bừng bừng cùng môn tử đệ, mới là chí mạng nhất độc xà sao. Các ngươi hiện tại mỗi người mang nhiều một cái không gian huyền giới, một cái mang ở bên ngoài, thiếu thả một điểm huyền tinh, một cái khác mai thiếp thân nấp kỹ, nhiều chữ huyền tinh. Vạn nhất thật đụng phải không cách nào chống cự đệ tử đến đây cướp bóc, liền đến một chiêu thí xe bảo soái, hiểu không? Thí xe bảo soái, ách, ta quên, cái thế giới này không giống cờ. Thần thân xoa xoa trán nhi, ta ý là, gặp phải không đối kháng được cướp bóc sự kiện, các ngươi liền đem mặt ngoài mang theo không gian huyền giới bên trong huyền tinh nộp lên, tin tưởng những đệ tử kia cũng sẽ không quá mức làm khó dễ các ngươi. Mà chính các ngươi không đến mức tổn thất quá lớn, dù sao số lượng nhiều huyền tinh đều tại thiếp thân cất giấu huyền giới bên trong đâu, hiểu chưa? Ta minh bạch, tốt một chiêu thỏ khôn có ba hàng a. Tào Bàn Tử hưng phấn nhảy bốc lên, trên thân thịt mỡ ào ào ào lay động, xem ra có chút buồn cười. Khôn khéo người cao gầy Văn Châu Tường lại nghe ra thần thân một cái khác tầng ý tứ, thần sư huynh đem bốn cái không gian huyền giới đều lưu cho chúng ta, chẳng lẽ là dự định một mình lên đường? Thần thân cho đối phương ném đi một cái thông minh ánh mắt, không sai. Ta muốn một mình xông sáo một phen, kiểm nghiệm một chút ta bây giờ chiến lực đến tột cùng mạnh đến tình cảnh gì. Mặt khác, Vương Xuyên không gian huyền giới bên trong có cái cảm ứng thạch, tựa hồ theo cái kia hai cái tính chiêm chân truyền đệ tử có quan hệ. Tin tưởng bọn họ hiện tại đã phát giác được Vương Xuyên bị giết sự thật, nói không chừng còn sẽ tới tìm phiền toái. Nghe đến nơi này, Âu Dương Vân Xuyên nhất thời nhăn đầu lông mày, vậy chúng ta thì càng cần phải đoàn kết cùng một chỗ. Tào Bàn Tử cũng lớn gật đầu, đúng vậy a, chúng ta nhiều người lực lượng lớn, nhiều ít cũng có thể để chiêm ngàn trảm cùng chiêm ngàn đồ bọn họ có một chút cố kỵ. Không sai, Âu Dương Sơn Hà ra sức vỗ ngực một cái, thần sư huynh cũng đừng muốn bỏ qua một bên chúng ta một người khiêng, đây là tại hãm chúng ta vào bất nghĩa a. Thần thân nghe vậy, lại là thoải mái cười một tiếng, ha ha, các ngươi đừng kích động, ta còn không có các ngươi tưởng tượng vĩ đại như vậy. Trước đó ta tại Tam Đường hội thẩm thời điểm, hung hăng rơi chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa mặt mũi. Việc này các ngươi cần phải có nghe thấy a. Gặp bốn người này gật gật đầu, thiếu niên mới nói tiếp, ngày đó sự kiện kia náo xôn xao, cơ hồ toàn tông trên dưới đều biết ta đắc tội Chiêm Vạn Hoa. Chính là bởi vì sự tình huyên náo cũng đủ lớn, Chiêm Vạn Hoa ngược lại có chút bó tay bó chân, trên đầu sóng ngọn gió này không dám đối với ta thầm hạ độc thủ bởi vì ta mà chết không minh bạch, bất kể có phải hay không là hắn làm, người khác đều sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Chương 1159, Kiêu Long nhập hải. Thần thân chậm rãi mà nói, vì diệt đi ta như thế cái tiểu nhân vật, làm hại hắn đường đường đại trưởng lão trên lưng bêu danh, thậm chí sẽ bị thù địch phe phái các trưởng lão vạch tội, Chiêm Vạn Hoa có thể không có ngu như vậy. Cho nên nói, ta một người hành động ngược lại càng thêm an toàn. Chiêm ngàn đồ, chiêm ngàn chảm cố kỵ đến bọn họ lão tử danh tiếng, đương nhiên sẽ không thân thủ đối phó ta. Nhưng nếu như ta lại cùng các ngươi lăn lộn cùng một chỗ, khó đảm bảo cái kia hai cái chiêm thị con cháu không biết đem đối với ta lửa giận rời đến các ngươi trên đầu, vậy coi như phiền phức. Cho nên, chúng ta tách ra hành động mới là lựa chọn tốt nhất, hiểu không? Nghe xong thần thân nói, Âu Dương Vân Xuyên bốn người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một trận, cuối cùng vẫn thành thành thật thật gật gật đầu, tốt ga. Ai, chỉ tiếc thực lực chúng ta không tốt, nếu không cũng không trở thành bảo hộ không được thần lão đại. Hổ thẹn a hổ thẹn, được, các ngươi ít tại cái này lề mề chậm chạp. Thần thân cười chửi một câu, xoay người rời đi, vẫn không quên truyền âm nói, Vương Xuyên cùng tại hảo thép huyền binh không tệ, đều là linh giai hạ phẩm, thì tặng cho các ngươi. Dù sao huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường loạn thành một bầy, các ngươi thì nói mình vận khí tốt kiếm, người khác không có chứng cứ cũng vô pháp chỉ trích các ngươi cái gì. Gặp phải hung hiểm, thôi động khí linh tự bạo, đối với các ngươi mà nói cũng là cái không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Thiếu niên kia thanh âm đàm thoại càng ngày càng phiêu miểu, ngắn ngủi mấy hơi về sau, hắn đã lướt đi mấy người tầm mắt. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông Tiên Sơn Bầy, Giáp Tam Sơn một chỗ chuyên môn cất giữ đệ tử hạch tâm hồn ngọc trong đại điện, Liễu Như Yên cùng xung quanh Kính Ân cùng nhau nhíu nhíu mày, hắn chư vị trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi. Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ tận mắt nhìn thấy Hạ Gia Trình cùng Trần Quang Lộc hồn ngọc sụp đổ thành cặn bã, đại biểu cho Giáp Tam Sơn lại vẫn lạc hai tên đệ tử hạch tâm. Ai, xung quanh Kính Ân thở dài, ngước cổ lên mãnh liệt rót một miệng rượu lâu năm. Liễu Như Yên trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý lại khẩn trương không được, thần thân a thần thân, người đột nhiên chạy đi tham gia huyền thú thủy triều lên xuống chiến, lại cũng không nói trước theo lão nương thông khẩu khí. Đếm kỹ trải qua hướng, tham gia huyền thú thủy triều lên xuống bên trong ngoại môn đệ tử vẫn là cao hơn trường hợp đạt 7 thành. Coi như người nắm giữ không thua gì đệ tử hạch tâm tu vi, cũng có gần 40% khả năng bị chết bên ngoài. Ngươi nếu sớm nói, bản trưởng lão chỉ ít còn có thể cho thêm ngươi chút bảo mệnh huyền phù, huyền đan a, nhưng bây giờ. Hỗn tiểu tử này, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Ma xui quỷ khiến, cái này Mỹ Thục Phụ không khỏi nhớ lại năm đó. khi đó vẫn chỉ là đệ tử hạch tâm hạo nhật, trên thân cũng có được một cỗ bách chiết không chỗ ngoặt, dám đánh dám liều mạnh dạn đi đầu. Chẳng biết tại sao, Liễu Như Yên tựa hồ luôn có thể theo cái kia vừa tông môn không lâu trên người thiếu niên, tìm gặp hạo nhật năm đó cái bóng. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Như Yên nguyên bản lo lắng tựa hồ trở nên nhạt nhẽo chút, gợi cảm môi đỏ tạo nên một tia như có như không cười yếu ớt. Hạo nhật sư huynh, cái này đệ tử thật rất giống ngươi đây. Ta muốn, hắn khẳng định có biện pháp còn sống trở về, đúng hay không? Giờ phút này, tại phía xa thú mang sơn, huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường thần thân cũng không biết, giáp tam sơn phía trên còn có vị giai nhân, chính tâm tâm niệm niệm nhớ hắn an nguy. Thiếu niên được chỉ có ảnh chui vào huyền thú núi rừng, tìm tới cái chỗ không người, đem tượng trưng cho nội môn đệ tử thân phận xanh biếc thanh vân bảo đổi thành một bộ gặp mặt áo đen, tiếp theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, mua sắm cao cấp dịch dung đan, cần 10.000 cân hạ phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, sau một khắc, một cái cao giai dịch dung đan phù ở trước mắt, thần thân không chút do dự đem nuốt vào. Trăm hơi thở về sau, dược lực phát tác, cạc cạc, suy suy suy, thần thân nguyên bản cao to hình thể, quả thực là bị dịch dung dược lực biến thành cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Trắng nõn da thịt cũng dần dần biến thành đen, sống mũi sụp đổ, mày rậm mắt to, nở nang bờ môi nếu là quyết lên, tối thiểu có thể treo 3 năm cái đèn lồng. Dịch dung đan là vô địch hệ thống cửa hàng bên trong bán đặc thù loại huyền đan. Sau khi phục dụng, có thể tùy cơ cải biến ký chủ hình dạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, dược hiệu không lại bởi vì vận dụng huyền khí mà tan biến, tiếp tục thời gian một cái đối lúc. Dịch dung đan cụ thể phẩm cấp không rõ, nhưng có thể căn cứ hiệu dụng cường nhược, chia làm sơ, trung, cao 3 cái đẳng cấp. Sơ cấp dịch dung đan có thể giấu giếm được huyền vương cảnh phía dưới tu giả thăm dò, trung giai thì không phải huyền hoàng cảnh cường giả không cách nào nhìn thấu. Đến mức thần thân giờ phút này phục dụng cao giai dịch dung đan, một cái thì phải hao phí trọn vẹn vạn cân hạ phẩm linh thạch, có thể hiệu dụng cũng như diều gặp gió, đủ để giấu giếm được huyền tông cảnh chi phía dưới bất luận cái gì một tên tu giả tai mắt. Nói cách khác, trừ phi có nhân thần hồn năng lực nhận biết đạt tới huyền tông cấp bậc, nếu không mơ tưởng nhìn thấu thần thân dịch dung. Theo thiếu niên này biết, Thanh Vân Tông bên trong trừ mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn bên ngoài, lại không người đạt tới huyền tông cảnh. Chân truyền đệ tử bên trong cũng chưa từng nghe qua có đặc biệt kiệt xuất huyền chức người, chắc hẳn bọn họ thần hồn chi lực cũng sẽ không vượt qua huyền hoàng đỉnh phong. Thiếu niên đối với khe suối nhếch miệng cười một tiếng, phản chiếu ra diện mạo thực sự có không đành lòng nhìn thẳng, nhưng đây chính là hắn muốn, ha ha, rốt cục có thể buông tay buông chân. Thần thân có loại kiêu long nhập hải nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, siêu. Hắn đem lục tinh huyền hoàng tu vi thôi phát đến cực hạn, tại trà cây cùng nham đỉnh ở giữa chạy như bay, nhanh như sao băng. Chỗ lấy không chịu ngự không phi hành, là bởi vì lưu ly thiên vũ quá mức bắt mắt. Vạn nhất bị người có quyết tâm trông thấy, ngày sau nếu là lại lấy thần thân thân phận thi triển mà ra lời nói, khó tránh khỏi hội bại lộ thân phận, rước lấy không tất yếu phiền phức. Hô, hô, hô, bên tai, cuồng phong gào thét, thiếu niên từng bước xâm nhập huyền thú đại quân khu vực trung tâm, dọc theo con đường này cũng là gặp không ít cao giai, linh giai huyền thú, bên trong cũng không thiếu một chút vương giai tồn tại. Nhưng tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến những huyền thú đó còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một cỗ điên cuồng tàn phá bừa bãi huyền khí dư âm hất tung ở mặt đất, ngã cái thất điên bát đảo. Gào, ô ô ô, phù phù, bên trong đáng thương nhất phải kể tới một đầu linh giai đỉnh phong thép vó cự giác tê. Con hàng này mắt thấy cái kia mấy tên Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử đã là nỏ mạnh hết đà, vừa mới mở ra huyết bồn đại khẩu, chuẩn bị ăn no nê. Thế nào lại, một cỗ bất chợt tới huyền phong gào thét mà qua, hung hăng đụng vào nó trên dưới hàm, quả thực là đem đầu này thép vó cự giác tê cắn vào treo xương cho hướng nát, nguyên bản nhếch to miệng thoát lực đóng chặt, càng lại cũng không căng ra. Những ngoại môn đệ tử đó nhất thời có loại tại quỷ môn quan bên ngoài tản bộ một vòng cảm giác, thừa dịp đầu kia quái vật khổng lồ ô ô kêu rên thời khắc, co cẳng liền trốn. Bay lượn đại ước một lúc lâu sau, thần thân lại mở ra biết hết đồ, phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm Thanh Vân Tông đệ tử càng phát ra thưa thớt, linh giai, thậm chí vương giai huyền thú số lượng thì tăng lên gấp bội. Không sai biệt lắm, nào đó thời khắc này, thiếu niên đột nhiên xâm nhập một đám vương giai chung, thượng phẩm huyền thú khu vực trung tâm, tâm niệm nhất động. Khô, thiên trùng thần khô liền được triệu hoán mà ra, thần thân không nhìn mấy chục con vương giai huyền thú điên cuồng gào thét, vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu khô lâu đầu, khốc khốc, ngươi cùng ngươi khô lâu quân đoàn, là thời điểm hoạt động một chút gân cốt.